Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 123. Chương 1221, bắt sống đa nhãn. Ma khí trong Ma Kim Sơn mạch cực kỳ nồng đậm, từ mặt đất đến không trung cách mặt đất 300-400 trượng đều là một mảnh tối đen, bị ma khí tụ thành khói đen bao phủ. Mà ở phía trên, lại là một mảnh tối tăm mờ mịt, đồng dạng tràn ngập một chút ma khí mờ mịt. Ba người Lạc Hồng ở trước mặt núi chọc cũng chỉ có non nửa đỉnh núi lộ ra sương mù màu đen, còn lại đều ở dưới ma vụ. Thần thức tìm kiếm, lại chỉ có thể xâm nhập khoảng 100 trượng. Cho dù là dò xét bốn phía đỉnh núi, thần thức ở dưới ma khí màu xám ngăn cản, cũng chỉ có thể kéo dài ra hơn 10 dặm. Cũng may, Lạc Hồng dùng vạn tướng thần nhãn thử một chút, phát hiện huyết hống hung mục có thể dễ dàng xuyên thủng ma vụ, nhìn thấy một ít ma thú cấp thấp trên mặt đất. Kể từ đó, hắn cũng không cần quá sợ có ma vật cấp cao cất giấu trong sương mù màu đen phía dưới làm chuyện đánh lén. Trong lúc ba người chờ đợi, thỉnh thoảng có thể chứng kiến số lượng ngân sắc quang đoàn từ trong lôi hải thoát ra. Nhưng đều không ngoại lệ, những người này đều không có dừng lại ở biên giới lôi hải, mà lập tức chọn lựa một cái phương hướng bỏ chạy. Rốt cục, sau khi tiễn đám tu sĩ thứ tư đi, Lạc Hồng cảm ứng được khí tức của Hàn lão ma. Đi! Chào Lục Hà tỉ muội một tiếng, Lạc Hồng liền đi tới ba luồng sáng bạc vừa xuất hiện kia. Hàn tiền bối, vì sao dừng lại? Hơn phân nửa là đối phương lai giả bất thiện à? Tiêm Tiêm thấy thế lập tức cảnh giác, vừa hỏi vừa lui về phía sau mấy trượng. Đối phương chính là chỗ quen biết cũ của Hàn Mỗ, ở đây xảo ngộ, ngay cả một lời cũng không nói, chẳng phải quá mức vô lễ. Hàn Lập cũng không giải thích nhiều, chỉ từ chối nói quen biết với đối phương, cho dù là người quen cũ cũng không được. Tiêm Tiêm nhất thời ở trong lòng âm thầm kêu khổ, lần này nàng tới đây là vì thu hoạch bản nguyên kỳ lân, tất nhiên là người tham dự càng ít càng tốt. Nhưng cho dù nàng không muốn, nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản Hàn Lập, dù sao nếu không có đối phương giải quyết đầu thánh giai ma thú ngăn cửa kia, nàng ngay cả cửa chân linh chi huyệt cũng không vào được. Mấy hơi thở sau, ba đạo độn quang đáp xuống gần ba người Hàn Lập, thân hình đám người Lạc Hồng lúc này hiển lộ ra. Tiến vào Ma Kim Sơn Mạch, tất cả quy củ của Thiên Vân đều tan thành bọt nước, đề phòng bị người đột nhiên làm khó dễ, chuyện nhỏ trước tiên liền đề phòng Lạc Hồng. Khác với lúc ở Lôi Vân Các, chỗ mi tâm đối phương lại có thêm một con mắt dọc màu đỏ máu, đưa mắt nhìn lại, liền thấy đồng nhân mắt đỏ ngòm kia đột nhiên nhìn về phía nàng. Trong phút chốc, Tiêm Tiêm chỉ cảm thấy tinh huyết trong cơ thể sao động một trận, lại có điểm báo ngược dòng. Lúc này nàng giật nảy mình, vội vàng vận công trấn áp dị động tinh huyết, khiến gương mặt vốn như bạch ngọc nghẹn đến đỏ bừng. Ha ha, vị tiên tử này chính là tu sĩ tinh, tộc. Nhìn cốt linh của ngươi không lớn, tu vi cũng đã đạt đến hóa thần hậu kỳ, quả thực là thiên phú bất phàm. Theo thanh âm ôn hòa của Lạc Hồng truyền vào trong tai, Tiêm Tiêm chợt cảm thấy tinh huyết trong cơ thể khôi phục bình thường, nhưng kiên kỵ trong lòng lại không giảm mà còn tăng lên. Lân Ảnh, nếu như chống lại người này, thủ đoạn chúng ta chuẩn bị có thể bảo vệ tính mạng của ta. Thổ tức hai ngụ, để cho sắc mặt của mình khôi phục bình thường, lúc này tinh tế âm thầm truyền âm nói. Có. Kẻ này chẳng những có tu vi cửu giai thượng tộc, hơn nữa từ chuyện phát sinh ở Lôi Vân Các có thể thấy được, thần thông của hắn khẳng định còn cao hơn hẳn đồng giai. Càng mấu chốt chính là, ta từ trên người hắn cảm ứng được vài cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi tuyệt đối không nên đối địch với người này. Vừa dứt lời, trong nguyên thần nhỏ nhắn vang lên một đạo thanh âm cực kỳ ngưng trọng. Ha ha, đang nói chuyện với nguyên thần kỳ lân trong cơ thể sao? Xem ra ta thật sự là dọa nàng sợ rồi. Tiêm Tiêm tự cho là nàng cùng Lân Ảnh giao lưu đủ bí mật, nhưng không biết Lạc Hồng đơn giản liền cảm ứng được cỗ nguyên thần ba động yếu ớt trong cơ thể nàng. Hàn huynh, nhiều năm không gặp, không thể tưởng được sau lần không gian phong bạo kia, chúng ta lại có thể gặp lại ở Lôi Minh Đại Lục, duyên phận này thật đúng là tuyệt không thể tả. Lạc Hồng cười thầm, cũng không tiếp tục kích thích, mà là cùng Hàn lão ma chào hỏi. Hàn Mỗ cũng không ngờ hôm nay lại có thể gặp Lạc huynh ở đây, chỉ tiếc nơi đây không tiện, nếu không Hàn Mỗ nhất định sẽ không say không nghỉ với Lạc huynh. Lúc này Hàn Lập cũng không cần tận lực diễn kịch, trực tiếp nói ra lời trong lòng. Thì ra tiền bối chính là hảo hữu của Hàn tiền bối, nhưng Ma Kim Sơn Mạch này cũng không phải là nơi ôn chuyện, tiền bối đến đây hẳn là có mục đích gì đó. Nếu không thể là địch, thì chuyện nhỏ này cũng chỉ có thể hỏi thăm ra mục đích của Lạc Hồng trước, sau đó mới sửa đổi kế hoạch ban đầu. Ai cũng nói tu sĩ tinh tộc ai nấy đều thông minh bất phàm, hôm nay xem ra đúng là không nói sai. Không sai, lần này Lạc Mỗ cùng hai vị lục tiên tử tới đây, chính là vì nơi đây được ma khí thai nghén ra các loại thiên tài địa bảo. Cho nên ba người Lạc Mỗ muốn đồng hành với các ngươi, mượn lực đạo hữu đi sâu vào trong sơn mạch. Lạc Hồng lúc này gật đầu nói, điều này, Lạc tiền bối sao lại tin chắc rằng nhất định tiện đường với chúng ta? Khuôn mặt thon thả lộ vẻ nghi ngờ hỏi. Mùng Tiêm muội muội có chỗ không biết, chúng ta cùng Lạc đại ca một đường đi tới, đều không có mục tiêu đặc thù gì, chỉ là muốn thu thập một ít thiên vân linh tài linh dược mà thôi. Cho nên bất luận thế nào, đều là tiện đường. Lục Vân lúc này giải thích thay Lạc Hồng. Ha ha, vốn cũng không cần phiền các ngươi, chỉ là lần này chúng ta tới có chút gấp, cũng không kịp thuê một người dẫn đường. Mặt khác, Hàn huynh khi ở Lôi Vân Các đã nói với Lạc Mỗ lần này là vì đối phó một con thánh giai ma thú mà đến. Mà vừa lúc Lạc Mỗ cần một ít tài liệu thánh giai, cho nên kính xin Tiêm đạo hữu thuận tiện. Lạc Hồng khách khí chắp tay nói, thánh giai tài liệu lại giống như Hàn tiền bối đến từ nhân tộc. A, à, tiền bối không phải là vị luyện khí đại sư ở Thanh Thủy Thành chứ? Nghe thấy, tinh thần nhỏ nhắn bỗng nhiên chợt lóe, nghĩ tới một tồn tại gần đây ở trong tu sĩ Thiên Vân thượng tộc cùng thánh tộc truyền đến xôn xao. Nếu như Tiêm đạo hữu nói là luyện khí sư luyện chế cuồng lôi phá kiếp giáp, vậy quả thật chính là Lạc Mỗ không thể nghi ngờ. Lạc Hồng cũng không giấu giếm thân phận, dù sao một tu sĩ có lai lịch nhất định là so với một người không có lai lịch, càng làm cho người ta an tâm hơn. Mùng đạo hữu, Lạc tiền bối nghĩ đến cũng sẽ không có ác ý gì, Việt Mỗ cảm thấy chuyện này có thể giúp. Biết được người trước mặt chính là đại sư luyện khí đại danh đỉnh đỉnh của Thanh Thủy Thành, Việt Tông lúc này hai mắt sáng ngời, mở miệng khuyên bảo. Tên này, thật sự muốn kết thiện duyên như vậy sao? Ai, được rồi, chính ta cũng nhịn không được có ý nghĩ này, huống chi là hắn. Lạc tiền bối nguyện cùng chúng ta đồng hành chính là vinh hạnh của chúng ta, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng xuất phát đi. Trên mặt Tiêm Tiêm lúc này nở nụ cười, làm ra bộ dáng cầu còn không được. Ha ha, đa tạ Tiêm đạo hữu thành toàn. Việt đạo hữu, xin bắt đầu dẫn đường đi. Lạc Hồng lập tức đáp lại. Sau đó, một nhóm 6 người dưới sự dẫn dắt của Việt Tông hướng về chỗ sâu trong Ma Kim Sơn Mạch bỏ chạy. 3 ngày sau, tại một chỗ trong Ma Kim Sơn Mạch, bỗng nhiên có mấy đạo bạch quang thoáng hiện, lập tức nổ vang ầm ầm liền đi theo tiếng kêu thảm thiết của đông đảo ma vật truyền khắp tứ phương. Ngay sau đó, một đạo bạch sắc độn quang từ trong mấy khỏa quang đoàn bắn ra, không có chạy được bao xa, liền lộ ra thân hình Việt Tông. Việt đạo hữu làm sao vậy? Đám ma nha này có vấn đề gì sao? Thấy Việt Tông đều đã tiêu diệt đám ma nha cản đường này, nhưng thần sắc vẫn ngưng trọng, đôi mi thanh tú bên cạnh không khỏi cau lại hỏi. Những con ma nha này cũng không có gì, chỉ là chúng vốn nên sinh sống ở chỗ sâu trong sơn mạch, được một loại ma thú cao giai tên là ba con trồn che chở. Bây giờ chúng nó chẳng những chạy ra ngoài sơn mạch, hơn nữa còn không thấy bóng dáng ba con trồn, chỉ sợ là bị ma thú càng mạnh mẽ hơn thúc đẩy. Việt Tông thần sắc ngưng trọng trầm giọng nói, Việt đạo hữu quả là danh bất hư truyền, luận về sự hiểu biết về Ma Kim Sơn Mạch, chỉ sợ trong thiên vân không ai có thể thắng được ngươi. Lạc Mỗ ở phương hướng đó cảm ứng được, các ngươi ở đây chờ một lát, ta đi một lát sẽ trở lại ngay. Nguyên thời không trung, những ma nha này chính là bị một đầu nhiều nhãn ma khu xử, hơn nữa thân phận của đối phương đặc thù, chính là con nối dòng của một trong tam đại hợp thể ma thú trong Ma Kim Sơn Mạch. Cho nên, Lạc Hồng sớm gặp phải những ma nha này, liền lợi dụng huyết hống hung mục tìm tòi phương vị của hắn. Lập tức, con thú này ẩn thân tại phía dưới một ngọn núi nhỏ cách đó hơn 10 dặm. Lạc tiền bối, ma thú cấp cao thực lực mạnh mẽ, nhớ đừng có mà kiêu ngạo. Thấy Lạc Hồng dứt lời liền hướng chỗ sâu trong ma khí bỏ chạy, Việt Tông vội vàng nhắc nhở một câu. Lạc Mỗ trong lòng hiểu rõ, các ngươi chờ ở đây là được. Lạc Hồng từ xa đáp lại. Nguyên lúc này ở trên không trung, con đa nhãn ma này đã bị Hàn lão ma dễ dàng chém chết. Nhưng lần này Lạc Hồng có ý gặp mặt với Bảo Hoa, nên không thể để cho việc này tái diệt, lúc này mới tích sự như vậy. Lạc Hồng toàn lực phi độn, khoảng cách hơn 10 dặm gần như là trong chớp mắt liền tới, độn quang lóe lên một cái, hắn liền đi tới phía trên ngọn núi nhỏ kia. Đạo hữu không cần tránh, ra đi, không lãng phí thời gian, Lạc Hồng vừa mới hiện thân liền hướng phía dưới truyền âm nói. Keng, ta vốn còn muốn chơi thêm một lát, không nghĩ tới ngươi lại tự mình đưa tới cửa. Hấp tiêu, vừa vặn, ta cũng có chút chờ không nổi. Cùng với một giọng nói khàn khàn, một bóng đen cao vài tầng lầu đi ra, dần dần lộ ra thân hình. Chỉ thấy chân thân của đối phương đúng là một con thú khổng lồ có thân hình giống như viên hầu. Nhưng làm cho da đầu người ta tê dại chính là, trên đầu con thú này ngoại trừ một đôi tai tròn lông xù, lại không có mũi miệng, mà tất cả đều là từng con mắt yêu màu huyết hồng. Thoáng đếm một chút, lại có 13 viên, mà ở bụng dưới, lại có một vết nứt không ngừng nhỏ ra, xem ra biên giới là hai hàng răng nanh, có lẽ chính là nơi con thú này ăn cơm. Muốn ăn Lạc Mỗ cũng không phải là không được, ta hỏi ngươi, có phải là dòng dõi của thánh giai ma thú nơi đây hay không? Đối mặt với ma đầu này, Lạc Hồng chẳng những không khẩn trương, ngược lại còn thoải mái cười nói. Dám vọng nghị gia phụ, ta ăn ngươi, đem nguyên thần của ngươi câu đến trước mặt gia phụ xử lý. Đa nhãn ma nghe vậy giận dữ, 13 con mắt yêu trên đầu lúc này đồng loạt phóng ra hồng quang khiếp người, bao phủ một mảng lớn xung quanh vào trong đó. Lập tức, dưới chân hắn đạp một cái liền nhảy lên cao cao, hai cánh tay trắng kiện từ hai bên đồng thời đập vào giữa, đúng là muốn trực tiếp đập Lạc Hồng thành thịt nát. Lúc này, Lạc Hồng lại giống như bị yêu quang màu đỏ ảnh hưởng, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Sau một khắc, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, vết nứt trên bụng đa nhãn ma lập tức phát ra một tiếng thét thê thảm. Đã cho ngươi cơ hội cũng không dùng được, vậy thì đi theo Lạc Mỗ đi. Trong lôi quang màu tím, Lạc Hồng không chút thương tổn lấy ra như ý Phược Linh Tác, thần niệm khẽ động liền lệnh cho nó. Quấn tới đa nhãn ma, cho dù chỉ giao thủ một kích, nhưng lúc này đa nhãn ma đã ý thức được mình đá vào thiết bản, lúc này 13 con mắt yêu đều lộ ra ý sợ hãi. Ngay sau đó, một con mắt yêu trong đó của hắn đột nhiên chảy ra một vết máu, lập tức thân hình to lớn của hắn lại biến mất ở trước mắt Lạc Hồng. Thần thông thuấn di cũng không tệ lắm. Lạc Hồng thấy thế nhưng không vội chút nào, chỉ thấy pháp quyết trên tay hắn biến đổi, con mắt dọc ở mi tâm mở ra lộ ra một viên pháp mục đen nhánh. Nhất thời, một đạo hắc mang từ trong mắt bắn ra, trong nháy mắt liền vượt qua mấy trăm trượng, đánh trúng một chỗ trên không trung. Bành một tiếng, không gian bị hắc mang đánh trúng lập tức nổi lên sóng gió, sau đó thân hình to lớn của đa nhãn ma liền lảo đảo mà ra. Lúc này, không đợi hắn thi triển thủ đoạn, một đạo lưu quang hai màu vàng bạc đã bay tới phụ cận, nhanh chóng quấn quanh hắn mấy vòng. A, à, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Biết gia phụ là ai, lại còn dám đối xử với ta như thế? Chỉ trong nháy mắt, đa nhãn ma đã bị như ý trói chặt bằng linh tác, nhục thể của gã không mạnh mẽ như Lạc Hồng, rất nhanh đã bị bảo vật này hung hăng xiết vào trong thịt, đau đến mức kêu to lên. Đạo hữu yên tâm, Lạc Mỗ sẽ không muốn tính mạng của ngươi, nhưng ta muốn ngươi có thể ngủ thêm mấy ngày. Linh quang lóe lên, Lạc Hồng liền xuất hiện ở trước người đa nhãn ma, dứt lời liền gọi Hoàng Tuyền Quỷ Thủ ra. Nắm chặt lại, liền thu nó vào trong U Minh Động Thiên. Một khi ma đầu này bị thu vào U Minh Động Thiên, nhất định có thể khiến cho nhiều mắt ở sâu trong sơn mạch có cảm ứng, hắn chắc đã bắt đầu nóng nảy. Khóe miệng Lạc Hồng hơi nhếch lên nhìn vào sâu trong ma kim sơn mạch một cái, lập tức quay người phi độn quay về. Nhanh như vậy, Lạc tiền bối, tình huống như thế nào? Mới mơ hồ nghe được một tiếng ầm vang, Tiêm Tiêm liền thấy Lạc Hồng biến thành độn quang từ đằng xa bay vụt đến, không khỏi thầm cảm thấy khiếp sợ. Con đa nhãn ma này đã bị Lạc Mỗ chém giết, tiếp tục lên đường đi. Lạc Hồng lúc này thần sắc bỗng nhiên trả lời. Nghe lời ấy, Tiêm Tiêm không khỏi liếc mắt nhìn hai tỷ muội Lục Hà, thấy các nàng cũng là vẻ mặt bình tĩnh, tâm tình không khỏi càng thêm ngưng trọng. Sau khi giải quyết phiền toái nhỏ của đa nhãn ma, sáu người rất nhanh lại xuất phát lần nữa. Có Lạc Hồng gia nhập, dọc theo đường đi tuy phiền toái không ngừng, nhưng đều bị hắn và Hàn lão ma liên thủ nghiền ép dễ dàng. Tiêm Tiêm cùng Việt Tông thậm chí còn chưa ra tay một lần, đã tới mục tiêu địa điểm. Vị trí phía trước chính là chỗ thánh giai ma thú ẩn cư chữa thương, Việt huynh ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi đi, chỉ cần để ta cùng mấy vị tiền bối đi qua là được. Chỉ vào mấy ngọn núi không chút nào dễ thấy trước mặt, Tiêm Tiêm mơ hồ có chút hưng phấn nói. Tại hạ quả thật không có cách nào tham dự đấu pháp, giai cấp thánh giai, liền theo như lời Tiêm đạo hữu, ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Việt Tông mặc dù muốn giao hảo với Lạc Hồng, nhưng cũng biết cân lượng của mình, không muốn lấy thân mạo hiểm. Việt đạo hữu, tuy chỉ là tiện đường, nhưng Lạc Mỗ cũng nên trả thù lao cho người. Mấy tấm hóa thạch phù này có thần thông ẩn thân, rất thích hợp cho loại tu sĩ quanh năm ra vào nơi nguy hiểm như người. Người Việt Tông này mặc dù có chút Azure nịnh hót, nhưng một đường này cũng có khổ lao, Lạc Hồng tất nhiên là không keo kiệt cứu hắn một mạng, nói xong liền đưa ra mấy tấm linh phù. Việt Tông nghe vậy còn muốn cự tuyệt một chút, dù sao hắn giao hảo Lạc Hồng cũng không phải là vì mấy tấm linh phù. Nhưng vừa cảm ứng được linh khí kinh người của hóa thạch phù, lời đã đến bên miệng, hắn cũng nói không nên lời. Thần phù cao giai, cái này, đa tạ tiền bối hậu thưởng. Mấy năm nay Lạc Hồng dù chưa nghiên cứu qua phù đạo, nhưng theo tu vi của hắn tăng lên cùng luyện hóa tinh nguyên khổng tước năm màu, phù lục thuộc tính ngũ hành đã có thể luyện chế bảo phù trí cao. Đối với tu sĩ hóa thần kỳ mà nói, đê giai bảo phù đều là tồn tại chỉ có thể mong mà không thể cầu, chớ nói chi là cao giai. Huống hồ, Lạc Hồng vừa ra tay chính là ba tấm, Việt Tông làm sao có thể cự tuyệt. Chương 1222, lấy nhiều đánh ít. Bốn vị tiền bối, thánh giai ma thú kia đang ở sâu trong sơn động phía trước. Tu vi của vãn bối thấp kém không thể chống đỡ được ma khí nồng đậm ở đây, tiếp theo chỉ có thể dùng ma yên điểu này dẫn đường cho các tiền bối. Sau khi tách khỏi Việt Tông không được mấy ngày, Tiêm Tiêm Tiêm liền dẫn theo bốn người Lạc Hồng đi tới một vách đá trên ngọn núi, lập tức vừa nói vừa gọi ra một con chim nhỏ màu đen giống như chim sẻ. Con chim này vừa ra liền bị lệnh bay tới vách đá trước mặt, khi nó sắp chạm vào thì vách đá xuất hiện gợn sóng, dễ dàng chui vào. Sau một khắc, trên vách đá lại hiện lên gợn sóng, con chim này lại bay ra lần nữa. Hiển nhiên, nơi đây là vách núi treo leo, nhưng thật ra là cửa hang động bị cấm chế che đậy. Mâu đạo hữu vất vả rồi, ngươi cứ ở đây chờ đợi là được. Hàn Lập nói xong, liếc nhìn Lạc Hồng một cái, liền phi thân bỏ chạy về phía vách đá trước mặt. Lạc Hồng thấy thế tất nhiên là lập tức mang theo Lục Hà tỉ muội đuổi theo. Sau khi tiến vào vách đá, bọn họ liền đi tới một thông đạo cao rộng hơn 10 trượng. Ma khí nơi đây còn nồng đậm hơn bên ngoài gấp mấy lần, nếu trời sinh như thế, nơi đây khẳng định có chút môn đạo. Nhìn sương mù đen đặc trước mắt, Lục Hà nhíu mày nói. Ma khí hình như là từ trong vách đá màu đen xung quanh toát ra, trong đó sợ là có cấm chế gì đó. Hàn Lập tiến vào trước hết ngưng thần đánh giá bốn vách tường thông đạo, định gõ mấy khối hắc thạch nghiên cứu một phen, lại sợ đụng chạm vào cấm chế ẩn giấu trong đó. Đúng là có chút khí, tức lưu động trong thạch bích, nhưng đều rất yếu ớt, nghĩ đến cũng chỉ có thể là tụ ma pháp trận. Hàn huynh, chúng ta trước hết phải giải quyết thánh giai ma thú kia đã, sau đó lại cẩn thận thăm dò nơi này. Tất nhiên Lạc Hồng biết được ma khí ở nơi này chính là do Huyệt Linh dẫn dụ thánh giai ma viên đến đây chữa thương, mới cố ý từ xung quanh tụ lại. Cho nên, trong đó cũng không có cấm chế gì đáng lo lắng. Hàn Lập hiển nhiên thập phần tín nhiệm năng lực Lạc Hồng, nghe vậy nghi kỵ trong lòng lập tức giảm đi phân nửa, lúc này không còn dừng lại, bắt đầu đi theo ma yên điểu vào chỗ sâu thông đạo. Con đường rộng lớn ẩn trong lòng núi này cũng không phải thẳng tắp, mà là rất nhiều lối rẽ, đan xen chẳng chịt giống như mê cung. Thần thức ở chỗ này lại không dùng được, nếu không có ma yên điểu dẫn đường, bọn họ thật đúng là không dễ tìm được địa phương thánh giai ma thú chữa thương. Rốt cục, sau nửa canh giờ, đoàn người đi tới một chỗ ngoặt, chỉ thấy ma khí phía trước thoáng cái loãng đi rất nhiều, còn có một màn sáng cấm chế chặn đường. Không hề nghi ngờ, đi qua góc này, lại xuyên qua màn sáng cấm chế này, bọn họ liền có thể nhìn thấy mục tiêu chuyến này. Lúc này, Hàn Lập nhìn về phía Lạc Hồng, thấy nàng khẽ gật đầu, ánh mắt phát lạnh, phất tay áo đánh ra một đạo hào quang màu xám về phía ma yên điểu. Bất ngờ không kịp đề phòng, ma yên điểu lập tức bị cuốn vào trong hào quang hôi sắc, không đợi nó phản kháng. Hàn Lập liền cong ngón tay búng ra, một đạo linh ti màu xanh bắn vào đầu lâu của con chim này. Lập tức, con chim này buồn ngủ nhắm hai mắt lại, bị hào quang màu xám cuốn ngược trở về trong tay áo Hàn Lập. Lạc sư huynh, thánh giai ma thú tuy rằng bị trọng thương, nhưng nơi này ma khí nồng hậu như thế, nghĩ đến hắn những năm này cũng khôi phục không ít, cho dù ta và ngươi liên thủ, cũng không thể khinh thường. Ma yên điểu chính là tai mắt tinh tế, Hàn Lập lúc này đã chuẩn bị bố trí kiếm trận, tất nhiên là muốn chế trụ nó trước. Cẩn thận dùng thuyền vạn năm, Hàn sư đệ cứ làm là được. Đợi lát nữa khi động thủ, hai người các ngươi nấp ở một bên, nếu có gì khác thường, liền dùng diệt hồn phù của Lạc Mỗ lúc trước cho các ngươi chào hỏi. Tuy Lạc Hồng tự nhận một mình hắn có thể dễ dàng giải quyết ma viên thánh giai kia, nhưng muốn cho Hàn lão ma không chuẩn bị gì mà đi vào với hắn, hiển nhiên là không thực tế. Vì vậy, hắn dứt khoát bày ra một tư thế cẩn thận. Hàn Lập nghe vậy đầu tiên là gật đầu thật mạnh, thầm nghĩ Lạc sư huynh vẫn hiểu hắn như trước, sau đó liền nhanh chóng bấm niệm chú pháp quyết. Chỉ thấy đầu tiên hắn là phun ra một ngọn lửa bạc, khiến cho nó hóa thành một con chim lửa bay vào vách đá. Ngay sau đó, 72 thanh tiểu kiếm màu vàng óng vô thanh vô tức từ phía sau lưng gã bay ra, quay tít một vòng, biến thành thanh liên đầy trời, lập tức lại biến mất trong thông đạo. Cuối cùng hắn một hơi xuất ra hai tấm, một cái là ảo hóa ra 7-8 phần ảnh khôi lỗi giáp nguyên phù giấu xuống đất. Những thứ này không sai biệt lắm đủ rồi, sư huynh, chúng ta lên đi. Sau khi xác nhận một chút bố trí của mình, Hàn Lập mới hơi an tâm nói. Nói xong, hắn liền gián thái nhất hóa thanh phù lên người, cả người lập tức biến mất trong màn sương mù tím. Cùng lúc đó, Lạc Hồng phân biệt đánh ra một đạo ngũ sắc linh quang về phía hai người Lục Hà, trên người cũng nổi lên một tầng ngũ sắc quang màng. Lập tức, hắn liền cùng Hàn lão ma, chậm rãi hướng cấm quang màu trắng cản đường đi đến. Nhờ vào thần thông của từng người, bốn người trước sau lặng yên không một tiếng động xuyên qua cấm quang màu trắng, đi tới lối vào một tòa hắc thạch đại sảnh. Chỉ thấy, đây rõ ràng là một chỗ không gian hình bán cầu do sức người đào móc ra, bên trong thập phần trống trải. Đường kính mặt đất mấy trăm trượng, chỉ vẹn vẹn có một tòa pháp trận màu vàng chiếm diện tích hơn 30 trượng. Bốn phía pháp trận là 12 cây cột đá đen nhánh cao 5-6 trượng, phía trên điêu khắc một ít yêu ma mặt xanh nanh vàng, khuôn mặt dữ tợn. Những yêu ma này tất cả đều há to miệng đầy máu, từ trong phun ra từng cỗ ma khí đen kịt. Rất hiển nhiên, ma khí mỏng manh nơi đây chính là bởi vì tòa trận pháp này. Mà ở trung ương của trận này cũng chính là nơi ma khí tụ tập, đặt một chiếc giường huyết ngọc. Trên giường lớn, một con hắc mao ma viên đang nằm lộ ra răng nanh, tứ chi dài, đầu mọc tam giác. Viên này lập tức nhắm nghiền hai mắt, bên ngoài thân chớp động ô quang, hấp thu ma khí tụ tập từ trận pháp, không phát giác được đám người Lạc Hồng đến. Xem ra Tiêm Tiêm nói không sai, con vượn này xác thực là bị trọng thương. Nhìn vết thương cực lớn ở ngực áo của hắc mao ma viên, lòng tin của Hàn Lập không khỏi tăng lên. Hàn sư đệ đừng cao hứng quá sớm, nguyên thần ma viên này không ở trong cơ thể. Lạc Hồng thay đổi linh nhãn, tuy có cấm chế ngăn trở, nhưng trong cơ thể của ma viên có nguyên thần hay không cũng không thể thoát khỏi sự dò xét của huyền âm quỷ nhãn. Không có nguyên thần, Hàn Lập nghe vậy lập tức trầm ngâm, dù sao dưới tình huống trọng thương, tu sĩ không có khả năng nguyên thần xuất khiếu. Trừ phi, chẳng lẽ là hồn thể phân nguyên đại pháp? Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Hàn Lập lại nghĩ đến một môn thần thông ma đạo cực kỳ ít được ý kiến. Dưới thần thông này, mặc dù ma tu bị thương hồn thể tách rời, cho dù gặp phải tình huống khẩn cấp cũng không thể lập tức hợp thể. Nhưng mặc kệ là nhục thân hay tốc độ khôi phục nguyên thần đều có thể tăng lên gấp đôi trở lên. Xem như một môn thần thông chữa thương cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng có lợi ích cực cao. Tám phần là như thế. Hàn sư đệ, ngươi lộ diện đánh lén nhục thân ma viên kia, vi huynh cùng hai vị lục tiên tử ở trong tối áp trận cho ngươi. Lạc Hồng lập tức truyền âm, nói, trước mắt thánh giai ma viên này nhìn như chỉ có một tòa trận pháp bảo vệ nhục thể của hắn, nhưng kỳ thật Lạc Hồng biết hắn có một kiện thông linh chiến giáp giấu ở trong cơ thể. Năng lực phòng ngự của chiến giáp này vô cùng lợi hại, cho dù là Lạc Hồng cũng không thể cam đoan dưới tình huống không làm ra động tĩnh gì lớn, tiêu diệt nhục thân của con vượn này. Mà động tĩnh lớn một cái, nguyên thần ma viên nấp trong bóng tối tất nhiên sẽ lập tức phát hiện trước khi Lạc Hồng thi pháp kết thúc đưa ra ứng đối. Cho nên, Lạc Hồng lập tức còn không bằng đi ngược lại, để cho Hàn lão ma giả vờ tấn công thân thể thánh giai ma viên, hắn thì cùng Lục Hà tỉ muội ở phía sau đối phó với nguyên thần của ma viên. Hàn Lập cũng không phải là lần đầu cùng Lạc Hồng đối địch, tất nhiên là trong nháy mắt lĩnh ngộ chiến thuật của Lạc Hồng. Lúc này không nói hai lời, liền từ trong vòng tay chữ vật lấy ra 12 viên lôi châu, cũng đem ngân sắc hỏa điểu gọi vào. Một lát sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí lệnh cho 12 viên lôi châu, chia ra bay đến phụ cận 12 cây cột đá đen nhánh xung quanh pháp trận màu vàng. Thở sâu một hơi, đột nhiên ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ hiện ra thân hình, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một pháp tướng màu vàng ba đầu sáu tay. Chỉ thấy hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, Sáu cánh tay của pháp tướng kim thân nhất tề hợp lại ở giữa, ngưng tụ ra ba thanh cự kiếm màu sắc khác nhau trước người. Lập tức, thần niệm Hàn Lập khẽ động, ba thanh cự kiếm gào thét chém tới thân thể Ma Viên. Mà ngay lúc Hàn Lập ngưng tụ tam sắc cự kiếm, đồng thời 12 khỏa lôi châu cũng đồng loạt nổ tung. Trong nháy mắt liền đánh cho cột đá đen nhánh kia đứt đoạn, khiến cho màn sáng phòng hộ kia vẫn ngưng tụ thành hình liền tán loạn ra. Lúc này, ngân sắc hỏa điểu cũng đột nhiên hiện thân, há miệng phun ra một sợi tơ mỏng hai màu vàng bạc về phía trán Ma Viên, chính là linh tuyền tà quang kia. Nhưng mà, trong chớp mắt trước khi linh tuyền tà quang cùng cự kiếm ba màu tới thân thể, trên người Ma Viên bỗng nhiên nhiều ra một bộ tinh giáp màu tím, ngoại trừ ba cái sừng màu vàng trên đỉnh đầu, còn lại đều bao bọc hai thân lại. Chỉ nghe keng keng mấy tiếng, một vòng công kích này của Hàn Lập đều bị tinh giáp màu tím kia ngăn cản lại. Sau một khắc, thân thể Ma Viên nằm thẳng trên huyết sàng bỗng nhiên ngồi dậy, một thanh tàn nhận màu tím từ ngực nó bay ra. Cũng không thấy y thi pháp thế nào, tàn nhận chỉ thoáng động một cái, một đạo tử ngân dài nhỏ liền bắn ra, phá tan lôi quang thẳng hướng Hàn Lập chém tới. Cảm ứng được linh lực giao sắc phát ra kinh người, sắc mặt Hàn Lập đại biến, lập tức hai tay rung lên, từ hai tay áo xuất ra một đoàn kim quang, nghênh đón dao nhọn màu tím kia. Hai người rất nhanh đã gặp nhau trên không trung, hai luồng kim quang bị nhận mang chém một cái, lúc này mặc dù bay ra ngoài hơn 10 trượng, nhưng cũng ngăn được một kích này. Khiến người khác kinh ngạc chính là sau khi hai luồng kim quang hóa thành hai con bọ cánh cứng, không đến một lát đã ổn định lại thân hình, một lần nữa phi độn lên, bộ dáng đúng là không có gì đáng ngại. Bất quá, lúc này Hàn Lập cũng không rảnh đi quản sống chết của hai con phệ kim trùng này. Bởi vì khi tàn nhận màu tím bổ ra lôi quang, đồng thời thân thể Ma Viên liền rơi xuống huyết sàng, song quyền cùng động đập tới hắn. Gặp tình cảnh này, Hàn Lập lúc này cùng kim thân hợp lại làm một thể, sáu tay cùng ra khỏi mặt đất đón đỡ. T. Thân thể thật lợi hại, ta thôi động phạm thánh chân ma công đến cực hạn, vẫn kém hắn một bậc. Giao thủ ầm ầm không bao lâu, Hàn Lập liền rơi vào hạ phong. Hắn biết rõ không thể cứ tiếp tục như vậy, lúc này phải rút khỏi đại sảnh, dẫn đối phương vào trong Xuân Lê kiếm trận. Nhưng ngay lúc hắn muốn bước ra, chiếc giường huyết ngọc kia lại đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, lập tức căn bản không cho hắn thời gian phản ứng mà đè ép xuống. Lúc này Hàn Lập không kịp thi triển thần thông nào khác, chỉ có thể điên cuồng huy động sáu cánh tay, đánh ra một mảnh quyền ảnh trên đỉnh đầu. Nhưng mà, ngay lúc gã khó khăn lắm ngăn lại giường lớn huyết ngọc, một tiếng cười dữ tợn bỗng nhiên vang lên sau lưng gã. Cạc cạc. Tiểu tử ngươi lại ngu xuẩn đến mức đánh chú ý lên bản đại nhân, chẳng qua một thân pháp lực của ngươi cũng tinh thuần, cho bản đại nhân bồi bổ một phen đi. Trong khi nói chuyện, một đạo huyết ảnh từ trong một cái khe hư không nhảy ra, lợi chảo vung lên, chộp tới hậu tâm Hàn Lập. Định! Ngay tại thời khắc nguy cấp này, một góc đại sảnh trống rỗng đột nhiên truyền đến một tiếng ra lệnh. Trong nháy mắt, huyết ảnh giống như con muỗi trong hổ phách bị định hình giữa không trung. Mà khi tiếng thét ra lệnh chưa dứt, thân ảnh Lục Hà tỷ muội cũng từ trong bóng tối nhảy ra, chỉ thấy tay phải nhị nữ cùng nhau giơ lên, hai luồng linh quang màu đen to bằng cái thớt liền bắn ra. Chỉ trong nháy mắt, bọn chúng đã hung hăng đập lên thân thể huyết ảnh đang bị định trụ. Trong lúc quay cuồng, hai luồng hắc quang một trái một phải, giống như cưa cắt vào thân thể huyết ảnh, bộ dạng muốn xoắn nát toàn bộ ngực bụng hắn. A, à, sau một hơi thở, huyết ảnh mới dãy dụa thoát khỏi thuật định thân của Lạc Hồng. Hắn lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, không chút nghĩ ngợi giơ hai tay lên, đẩy về phía hai luồng hắc quang. Mặc dù phải trả giá bằng hai cánh tay bị đánh nát, nhưng cuối cùng huyết ảnh cũng đẩy hai luồng hắc quang này ra, lập tức hóa thành một luồng huyết quang, bay vào nhục thân Ma Viên. Đáng chết, đáng chết. Bản đại nhân thật vất vả mới khôi phục nguyên thần, lại để cho các ngươi làm hại còn tàn phá hơn trước, hôm nay một người cũng không chạy được. Huyết quang nhập thể xong, thân thể Ma Viên nãy giờ không nói gì đột nhiên tức giận chửi ầm lên. Định, hừ, biết nguyên thần của mình tàn phá, không chịu nổi, còn dám phát ngôn bừa bãi. Từ giờ trở đi cho ngươi động đậy một chút, liền tính Lạc Mỗ thua. Mở to đôi mắt vàng khiếp người, Lạc Hồng chậm rãi đi ra từ chỗ ẩn thân. Hắn tiêu hao thần thức của định thân thuật có liên quan đến cảnh giới nguyên thần của đối thủ, giống như lúc trước khi đối phó với lão giả râu dài kia. Sau khi hắn thi triển một lần chính là không thể lập tức thi triển lần thứ hai, nếu không sẽ phải chịu đựng cắn trả không nhỏ. Nhưng nếu đối phó với cảnh giới nguyên thần thấp hơn mình rất nhiều, vậy thì gần như không có tiêu hao, liên tiếp thi triển mười mấy lần cũng là chuyện dễ dàng. Thánh giai ma viên này trước đây tuy nói là tồn tại hợp thể trung kỳ, nhưng không biết làm sao mà hắn bị thương quá nặng, lập tức nguyên thần mới khôi phục đến gần trình độ hợp thể. Cho nên khi đối kháng với định thân thuật của Lạc Hồng, ngay cả lão ông dâu dài kia cũng không bằng. Hiện tại hắn lại bị hai tấm diệt hồn phù cao giai làm cho trọng thương nguyên thần, càng không thể chống đỡ được thần thông của Lạc Hồng. Hàn sư đệ, gia hỏa này mới là muốn quấy đối với tâm tình chúng ta, để hắn thi triển thần thông màu tím của thanh tàn nhận kia. Ngươi mau phái phệ kim trùng của ngươi nhanh chóng đoạt đao này đi. Lạc Hồng biết rõ ma viên này cũng là hạng người kinh nghiệm chiến trận, tuyệt đối sẽ không tức giận như vậy. Cho nên trước tiên liền chú ý tới động tác hắn bắt lấy tàn đao màu tím kia, cũng đọc hiểu tâm tư của hắn. Hàn Lập nghe vậy không nói gì thêm, thần niệm thúc dục, lại rũ ra hơn 10 đạo kim quang, đem tàn nhận màu tím kia bám đầy. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1223, xảo ngộ Hàn Lập. Hàn Lập mặc dù chưa biết lưỡi đao tàn màu tím này là huyền thiên tàn bảo, nhưng vừa rồi uy lực thoáng hiện của bảo vật này đã khiến hắn nhận thức rõ ràng rằng đây là một trong những bảo vật khó giải quyết nhất mà thánh giai ma viên đã tung ra ngay lập tức. Vì vậy, hắn triệu hồi hơn 10 con phệ kim trùng thành thục, không muốn để bất kỳ điều gì ngoài ý muốn xảy ra. Lạc sư huynh, ngươi giữ chân con vượn này một lát, để ta thi triển tế lôi thuật, phá tan ma giáp của nó. Nghĩ đến tình cảnh vừa thoát chết trong gang tấc, lòng Hàn Lập đầy sát khí, toàn thân bừng lên kim quang, đằng đằng sát khí nói. Khác sư đệ, ma giáp của con vượn này rất hợp để vi huynh sử dụng, ngươi đừng phá hủy nó vô ích. Lạc Hồng nghe vậy liền ngăn cản hành vi phá hoại của Hàn lão ma. Nhưng mà, sư đệ yên tâm, vi huynh có cách tiêu diệt nó mà không làm hư hại ma giáp. À, sát khí trên người con vượn này cũng không thể lãng phí. Lạc Hồng thi triển Tà Long Phệ Thân Đại Pháp, nhường Bạch Long Sát Linh hút cạn sát khí trên người thánh giai ma viên. Một lát sau, hắn lật tay, lấy ra Phá Thiên Tàn Thương. Ới, một cái động niệm, Phá Thiên Tàn Thương liền biến mất trong ánh bạc và xuất hiện trở lại trên tay hắn, mang theo một viên châu đen óng ánh. Viên châu này to bằng quả trứng gà, tỏa ra chân ma chi khí tinh thuần, chính là ma hạch thánh giai của con vượn. Lạc Hồng thu lại thần thông, thánh giai ma viên ngã xuống đất không còn sinh khí. Đây là bảo vật gì mà lợi hại vậy? Hàn Lập không dám tin vào mắt mình khi thấy Lạc Hồng dễ dàng tiêu diệt thánh giai ma viên mà tự hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Hàn sư đệ, ngươi đang nghĩ gì vậy? Mau đến phân con ma viên này. Theo thỏa thuận trước đó, ma hạch và nhục thân của nó thuộc về ngươi, còn ma giáp và một phần vật liệu thuộc về ta. Tấm huyết ngọc giường lớn và các vật tạp trên thân ma thì để hai vị lục tiên tử. Lạc Hồng không quan tâm đến sắc mặt của Hàn lão ma, lấy ra một thanh bạc phù đao nhỏ, quán chú pháp lực rồi chuẩn bị cắt ma viên. Lạc huynh, chúng ta cũng không góp sức nhiều. Lục Hà ngượng ngùng muốn từ chối nhưng bị Lạc Hồng ngắt lời. Lạc mỗ không cho các ngươi linh vật đặc biệt gì, đừng từ chối nữa. Lạc sư huynh, vậy ta lấy lưỡi đao tàn này được không? Hàn Lập hỏi. Hàn sư đệ hiểu vi huynh quá, vi huynh thích dùng linh bảo tự mình luyện chế. Lưỡi đao tàn này ngươi cứ giữ, không phải ngươi thì chúng ta cũng không tìm thấy thánh giai ma viên này. Lạc Hồng phất tay, không để ý. Vậy được rồi, ta tới giúp ngươi. Hàn Lập không chậm trễ, thu hồi lưỡi đao tàn màu tím, tiến lên giúp Lạc Hồng chia cắt ma viên. Một lát trước đó, Tiêm Tiêm bỗng nhiên hô nhỏ, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Một hư ảnh kỳ lân màu xanh từ vai nàng nhảy ra, hỏi. Ma yên điểu của ta mất liên lạc, hoặc bị diệt, hoặc bị chế trụ. Tiêm Tiêm mặt lộ vẻ khó xử nói. Không có vấn đề lớn, không ai để người khác rình coi khi mình đang ác đấu. Hư ảnh kỳ lân nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Nói thì không sai, nhưng nhóm chúng ta không xác định được họ có hành động hay không. Tiêm Tiêm gật đầu, lấy ra một lệnh bài tam giác từ trong ngực. Không có cách nào khác, để bảo đảm tuyệt đối không có sai sót, ta phải dùng đến ma lân lệnh này. Ngươi không cần tiếc những thứ ngươi đạt được từ kỳ lân bản nguyên, những thứ này không đáng gì. Hư ảnh kỳ lân trấn an. Không nên chậm trễ, chúng ta khởi hành, mặc kệ Lạc tiền bối thần thông lớn, muốn diệt sát một thánh giai ma thú cũng không phải chuyện dễ dàng. Trong lúc đó, đủ để chúng ta mở ra chân linh chi huyệt. Tiêm Tiêm ánh mắt ngưng tụ, thúc động lệnh bài khiến nổi lên một cơn gió lốc tối om. Theo vài tiếng gầm nhẹ, một kỳ lân màu mực cao mấy trượng hiện ra trong gió lốc. Tiêm Tiêm lấy lưỡi dao, cắt cổ tay mình, phun ra đại lượng tinh huyết hóa thành huyết cầu bay về phía hắc kỳ lân. Hắc kỳ lân nuốt huyết cầu, trên thân nổi lên phù văn màu bạc, rồi tan thành hắc quang bao phủ Tiêm Tiêm và hư ảnh kỳ lân. Thi pháp xong, Tiêm Tiêm nuốt một viên đan dược khôi phục khí huyết, hóa thành đạo độn quang đen, tiến vào thông đạo hắc thạch. Nàng thu liễm khí tức, bỏ qua bao nhiêu chỗ rẽ, hướng phía một chỗ phi độn. Không đến thời gian cạn chén trà, nàng độn qua chỗ Lạc Hồng cẩn thận đi qua nửa giờ lộ trình. Nhưng khi nàng sắp bay qua thông đạo bị thánh giai ma viên phủ kín, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. "A, à, Tiêm đạo hữu, ngươi không định vào sao? Sao lại xuất hiện ở đây?" Nghe ra giọng Lạc Hồng, Tiêm Tiêm giật mình, vô ý thức muốn lui lại. Nhưng Hàn Lập xuất hiện phía sau nàng, làm nàng cảm thấy vô cùng lo lắng. "Lạc tiền bối, Hàn tiền bối, vãn bối chỉ muốn hái vài cọng linh dược, các ngươi không cần quản ta, mau chóng đi đối phó thánh giai ma thú kia." Tiêm Tiêm vừa âm thầm kêu khổ, vừa giữ bảo mệnh chi vật trong lòng bàn tay. "Ha ha, Tiêm đạo hữu không cần lo lắng cho Lạc mỗ và Hàn huynh, thánh giai ma viên đã bị giết." Nhìn, Hàn huynh đang cầm ma viên thi thể, Lạc Hồng chỉ tay về phía Hàn Lập. Đã bị vây quanh, Tiêm Tiêm không còn sợ làm tiếp, quay đầu nhìn thoáng qua, thấy một thi thể cự viên bị lột ra hủy đi răng. "Không thể nào, chỉ mới trôi qua chút thời gian, các ngươi đã giết hắn." Tiêm Tiêm vừa mừng vừa sợ, kinh hãi vì thánh giai ma thú bị giết, nhưng vui vì mục đích thực sự của nàng chưa bị lộ. Chương 1224, tiến vào linh huyệt. Nhìn bọn họ, có lẽ vừa mới tiêu diệt con thánh giai ma thú kia, đang chuẩn bị rời đi, mà ta lại tình cờ gặp họ. Thật là ghê tởm, thực sự quá xui xẻo. Chẳng lẽ ta phải từ bỏ cơ hội này sao? Tiêm Tiêm trong lòng không cam tâm, nghĩ thầm. Chân linh chi huyệt mở ra cơ hội mấy trăm năm mới có một lần, nếu bỏ lỡ lần này, tiết lộ của nàng sau này sẽ gặp nhiều khó khăn. Phải cảm ơn Tiêm đạo hữu đã cung cấp thông tin, thánh giai ma viên này đúng như lời ngươi nói, có trọng thương mang theo. Hơn nữa, Lạc mỗ đến đây phát hiện hắn mạo hiểm thi triển hồn thể điểm nguyên đại pháp để nhanh chóng hồi phục thương thế. Chúng ta lợi dụng cơ hội này, đầu tiên là dẫn xuất nguyên thần, sau đó hợp lực đánh trọng thương hắn, mới có thể nhanh chóng giành chiến thắng như vậy. Hồn thể điểm nguyên đại pháp không dễ dàng nhận ra, vì tu sĩ khi chữa thương thần thức rất yếu, cộng thêm trận pháp cấm chế, người khác khó mà cảm nhận được ma viên nguyên thần. Nhưng Lạc Hồng lại thông thạo, khiến kế hoạch của ma viên phản tác dụng. Thì ra là vậy, Tiêm Tiêm chúc mừng các vị tiền bối đã tránh được một trận ác đấu. Tiêm Tiêm cười gượng, nhưng trong lòng lại mắng thầm thánh giai ma viên là phế vật. Tên ma viên này đúng là tu luyện ma công đến hỏng đầu, chữa thương mà lại làm nhiều chuyện như vậy. Tiêm đạo hữu, thánh giai ma viên đã chết, giờ chúng ta nên bàn về mục đích ngươi đến đây. Lạc Hồng không muốn lãng phí thời gian, chuẩn bị nói thẳng. "A, à, Lạc tiền bối nói gì vậy?" Tiêm Tiêm không hiểu rõ. "Mục đích của ta đã sớm nói, cho Hàn tiền bối, ta chỉ muốn một số vật liệu trên người thánh giai ma thú, chẳng lẽ tiền bối định đổi ý?" Tiêm Tiêm nghe vậy, vừa mới thả lỏng tâm trí, lập tức lại căng thẳng, nhưng mặt vẫn tỏ ra ngạc nhiên không hiểu. "Ha ha, Tiêm đạo hữu không cần nói dối, lý do của ngươi không khớp với thực tế. Hàn huynh cũng cảm thấy có vấn đề, chớ nói chi là Lạc mỗ. Khuê huynh, ngươi còn giấu giếm gì nữa, hiện thân đi." Lạc Hồng đột nhiên nói lớn, hướng về phía sau Tiêm Tiêm hơn trăm trượng nói. "Cái gì? Nơi này còn có người khác?" Tiêm Tiêm ngay lập tức giật mình, quay lại nhìn và thấy một nam tử họ Khuê từ trong hắc vụ hiện ra. Họ Khuê nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt chuyển qua Tiêm Tiêm, hung dữ nói, "Ngươi phế vật này quả nhiên là thành sự không có. Bại sự có dư, phụ thể thất bại thì cũng thôi đi, giờ ngay cả kéo người đến cũng không được. Nguyên lai người cũng là..." Tiêm Tiêm nghe vậy, hiểu rõ đối phương cũng bị kỳ lân điểm hồn phụ thân, nàng trước đây không hề phát hiện. "Ha ha, Khuê huynh đừng trách Tiêm đạo hữu. Lạc mỗ chủ yếu cảm nhận được một tia chân linh khí tức từ ngươi, mới theo tóc xanh đồng bạn của ngươi lưu lại ấn ký, đến Ma Kim Sơn mạch này." Lạc Hồng cười nhẹ nói, "Tốt, người này rõ ràng là ngươi dẫn tới, còn quay ra trách ta, ngươi mới là phế vật." Tiêm Tiêm giận dữ, kế hoạch hoàn toàn bị Lạc Hồng phá hỏng. Nếu không có Lạc Hồng, nàng đã mở ra chân linh chi huyệt. Không có khả năng. Ta ẩn nấp tốt như vậy, làm sao bị ngươi phát hiện khí tức? Họ Khuê nam tử không tin, vì hắn luôn giữ điệu thấp trong lòng, không tranh đấu với ai. Lạc Mỗ không cần giải thích, ta hỏi các ngươi đến đây vì một loại nào đó chân linh bản nguyên. Lạc Hồng ánh mắt lạnh lùng hỏi. Lạc tiền bối hiểu lầm, nơi này chỉ là bảo tàng của chân linh kỳ lân, có tài nguyên tu luyện, không phải chân linh bản nguyên. Tiêm Tiêm lập tức lên tiếng giải thích, mưu toan bảo vệ kỳ lân bản nguyên. Đạo hữu, thực không dám giấu giếm, tại hạ là một trong 10 vạn điểm hồn của chân linh kỳ lân năm xưa. Nơi này chỉ là chuẩn bị sau đó. Hư ảnh kỳ lân xanh từ vai Tiêm Tiêm lên tiếng. Hừ, Lạc Mỗ không muốn cố ý tra tấn, nhưng sẽ không bỏ qua nếu các ngươi không nói thật. Lạc Hồng ánh mắt hàn lãnh, hào quang năm màu điên cuồng hiện lên, ngũ sắc khổng tước pháp tướng hiện ra, khiến Tiêm Tiêm và họ Khuê nam tử cảm nhận áp lực lớn. Ngươi luyện hóa ngũ sắc khổng tước chân linh bản nguyên, họ Khuê nam tử kinh ngạc. Lạc tiền bối, ngươi cũng luyện hóa một loại chân linh bản nguyên, sao còn nhớ thương một loại khác? Ngươi không biết cường hóa luyện hóa hai loại chân linh bản nguyên sẽ bạo thể mà chết sao? Tiêm Tiêm tay chân phát lạnh. Hàn tiền bối, ngươi khuyên Lạc tiền bối, nếu không có ta, ngươi không thể mở ra quảng hàn giới, cầm được thiên ngoại ma giáp. Tiêm Tiêm cầu xin. Lạc huynh, đừng hù dọa họ, chính sự quan trọng. Hàn Lập lên tiếng. Ha ha, vẫn là Hàn huynh hiểu. Rõ, Lạc Mỗ không cố ý tra tấn, chỉ muốn chân linh bản nguyên. Lạc Hồng nói, thu lại ngũ sắc pháp tướng, khiến Tiêm Tiêm thở phào. Ngươi cũng không cần gạt ta, Lạc Mỗ cảm nhận được kỳ lân khí tức, chỉ muốn một phần nhỏ chân linh bản nguyên. Lạc Hồng nói tiếp. Ồ, thì ra là thế, Lạc tiền bối nói sớm, ta đồng ý chia sẻ kỳ lân bản nguyên, chỉ xin hai vị giúp ta tiêu diệt người này. Tiêm Tiêm đề nghị. Ngươi đừng mơ. Lạc đạo hữu, ngươi muốn đối đầu với ta sao? Họ Khuê nam tử đề phòng. Tiêm đạo hữu, ngươi và Khuê đạo hữu tự giải quyết. Huống hồ, giờ còn quá sớm để quyết định. Lạc Hồng nói, không nhanh không chậm đi vào cửa động, rồi quay lại nhắc, ta cảm nhận được một tia huyền ảo khí tức từ máu trên giường, các ngươi có thể kiểm tra. Nói rồi, Lạc Hồng đi vào thông đạo trắng. Hàn Lập nghi ngờ hỏi, Lạc sư huynh, nhóm chúng ta không đuổi theo sao? Không sao, nhường bọn họ đi trước một lát cũng được. Ngươi cùng hai vị lục tiên tử chờ bên ngoài để phòng bất trắc. Lạc Hồng nói, rồi đi vào thông đạo. Thiên ngoại ma quân hóa thân, không biết có gặp ta không? Các bạn đang nghe chuyện ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1225, Ma Quân Hóa Thân. Độn quang lóe lên, Lạc Hồng liền từ thông đạo một chỗ khác thoát ra, đi tới một cái địa phương kỳ lạ. Nơi đây đập vào mắt chính là một mảnh trắng xóa, không có một tia ma khí, cho nên thần thức có thể kéo dài không trở ngại. Quét qua một chút, Lạc Hồng phát hiện mình đang ở trong một không gian hình tròn hoàn hảo. Nơi này không có nguồn sáng, nhưng chu vi vách tường phát ra linh quang làm cho không gian sáng sủa. Tốt ra hỏa, cái gọi là chân linh chi huyệt này đơn giản là một cái trứng linh thú khổng lồ, hóa giới tiên thai đại pháp trong tiên thai khi đại thành có lẽ cũng như vậy. Theo linh quang trong nguyên thần lóe lên, Lạc Hồng lập tức hiểu ra, không quan tâm ngay đến vài ngọn núi nhỏ từ linh thạch và linh tài tạo thành, mà tìm kiếm kỳ lân bản nguyên của Tiêm Tiêm và Khuê. Lạc Hồng mới vào đây, hai người bọn họ đã chia ra một đạo nguyên thần lưu ý cử động của hắn, đề phòng hắn đổi ý và xuất thủ. Quan sát một lát, Lạc Hồng chỉ thúc giục động linh mục, nhìn quanh không có ý tiến lên. Tiêm Tiêm và Khuê nam tử mặc dù nghi ngờ, nhưng không suy nghĩ nhiều vì đối phương không có động tĩnh. Nếu Lạc Hồng biết tâm tư của bọn họ, hắn sẽ khịt mũi coi thường. So với chân linh đản sinh huyền bí, nơi đây cao cấp linh thạch và linh tài căn bản không đáng giá. Cái gì? Không có. Sao lại không có? Tính toán thời gian, kỳ lân bản nguyên sớm nên ngưng tụ lại trong linh huyệt. Khuê nam tử giống như một dân cờ bạc thua cuộc, giữ tợn nghiêm mặt giận dữ hét lên. Lạc tiền bối, đã ngươi có thể cảm ứng được kỳ lân bản nguyên, vậy xin cáo chi cho chúng ta phương vị ngay lập tức. Tiêm Tiêm từ bảo sơn bay độn lên, sắc, mặt khó coi chắp tay nói. Nhưng vừa dứt lời, Lạc Hồng thở dài một tiếng, thần sắc tiếc nuối khép lại mi tâm. Cảm thấy kinh ngạc, Tiêm Tiêm nhìn theo ánh mắt Lạc Hồng, thấy mặt đất trắng toát như bị dội mực, trở nên ô hắc tà dị. Khặc khặc. Sau một khắc, một tiếng cười lạnh đồng thời vang lên bên tai ba người, Tiêm Tiêm và Khuê Nam Tử lập tức cảm giác nguyên thần choáng váng, ý thức trở nên hoảng hốt. Không được. Nhưng linh bảo trên thân hai người lóe lên, họ nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh, nhưng đã chậm. Trong nháy mắt thanh tỉnh, họ thấy gương mặt khổng lồ của Linh Huyệt đang âm tiếu hướng về phía họ nuốt tới. Bị ảnh hưởng bởi tiếng cười quỷ dị, hai người không kịp phản ứng, bị gương mặt khổng lồ nuốt vào miệng. Lại tỉnh táo lại, họ đã đến một chỗ đen như mực không gì sánh được. Chuyện gì xảy ra Lân Ảnh, ngươi không phải nói Linh Huyệt chỉ có một chút linh trí sao? Ngươi thấy hắn vừa rồi như vậy là không có linh trí tồn tại biểu hiện sao? Tiêm Tiêm không cần suy nghĩ nhiều cũng biết nàng đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm, trách hỏi. Ta cũng không biết. Theo lý thuyết, không thể xảy ra tình huống này. Lân Ảnh quan sát xung quanh, mặt lộ vẻ lo lắng. Các ngươi có thấy Lạc đạo hữu? Hắn giống như sớm phát hiện không đúng, nếu không ở đây, có lẽ có thể. Khuê Nam Tử cảm thấy không ổn, ngữ khí vội vàng hỏi. Chưa kịp nói xong, Lạc Hồng thanh âm vang lên bên tai hắn. Ha ha, nghĩ không ra Khuê đạo hữu cao như thế xem ta, tiếc là ta cũng trúng chiêu. Theo tiếng nói, Lạc Hồng thân ảnh hiện ra từ bóng tối. Với thần thức của hắn không bị tiếng cười kia ảnh hưởng, nhưng không tiến vào, thiên ngoại ma quân hóa thân sẽ không lộ diện. Lạc Hồng đã chuẩn bị sẵn đối phó ma đòn sát thủ, thậm chí hy vọng bị hắn nuốt. Khi gương mặt khổng lồ xuất hiện, hắn không phản kháng. Liền ngươi. Khuê Nam Tử thấy tình cảnh càng thêm lo lắng, chợt nghe tiếng sấm lớn, ba người đỉnh đầu xuất hiện một quả cầu lôi đen đường kính mấy chục trượng. Ngoài quả cầu lôi có hồ quang điện nhảy múa, ba miệng lôi đỉnh cự kiếm ngưng tụ ra, mang theo tiếng réo vang chém tới ba người. Cảm nhận lôi đỉnh cự kiếm chứa linh lực kinh người, Tiêm Tiêm và Khuê Nam Tử biến sắc. Tiêm Tiêm không nói hai lời, cùng Lân Ảnh hợp thể, hóa thành một đầu kỳ lân màu xanh cao vài trượng. Khuê Nam Tử vỗ trán, triệu hoán hai thân ngoại hóa thân, chỉ nghe một tiếng long ngâm, sau lưng hiện ra giao long pháp tướng dài mười mấy trượng. So với Tiêm Tiêm hai người như lâm đại địch, Lạc Hồng đứng chắp tay, không thi pháp. Khi lôi đình cự kiếm chém tới, trước người hắn ba trượng nổi lên một tầng hàng rào điện màu tím. Trong tiếng ầm ầm, lôi đình cự kiếm bị hàng rào điện màu tím đâm vỡ nát, không dung chuyển được mảy may. Nhưng Tiêm Tiêm hai người không dễ dàng như thế, dù thi triển thần thông chặn lôi đình cự kiếm, đều bị đánh bay rất xa. Thị lực ở đây chỉ đạt trăm trượng, ba người thất lạc ra. Quả cầu lôi đen sau thăm dò một kích, phát động, thế công cuồng mãnh hơn, các loại lôi pháp liên tục hướng Lạc Hồng rơi xuống. Nhưng không thể đột phá lớp hàng rào điện mỏng manh trước người Lạc Hồng. Tiền bối, ta cũng bị ngươi nuốt vào bụng, vì sao còn không ra gặp? Hay ngươi nghĩ loại thần thông này có thể giải quyết ta? Lạc Hồng dần mất kiên nhẫn, cao giọng nói. Tiểu bối, đừng càn rỡ, đã vào bụng ta, sinh tử không phụ thuộc vào ngươi rồi. Trong bóng tối, từ phía vang lên tiếng cười đắc ý. Ồ, ngươi nói là ngươi chủng tại thể nội ta đồ vật sao? Lạc Hồng khẽ nhếch môi, trên thân hiện lên màu vàng kim lôi quang, nói, ngươi thủ đoạn này không được. Tịch tà thần lôi, tốt tiểu tử, quả nhiên có chỗ ỷ vào, không sợ hãi. Theo tiếng nói, một quả cầu đen xuất hiện trước Lạc Hồng mười trượng, vặn vẹo thành một nam tử khoác áo bào đen, đội mặt nạ màu trắng. Tiền bối chiếm cứ huyệt linh thân thể, chân linh bản nguyên đoán chừng bị ngươi đoạt. Nhưng theo ta biết, vô hình chi thể không luyện hóa được chân linh bản nguyên, ngươi có thể bỏ những thứ yêu thích không? Lạc Hồng bình tĩnh nói, ngươi có chút kiến thức, đúng, ta không cách nào luyện hóa chân linh bản nguyên, nhưng có các ngươi ngu xuẩn đưa tới cửa. Nồng hậu chân linh chi huyết, chỉ cần nuốt ngươi, ta lập tức ngưng tụ chân linh chi thể. Tiểu bối, đừng tưởng tịch tà thần lôi giữ được ngươi. Hắc bào nam tử lộ ra tham lam nhãn thần, trong tiếng cười điên dại, quả cầu lôi đen na di đến đỉnh đầu Lạc Hồng. Hắn co rút lại, quả cầu lôi đen nổ tung, hóa thành một vòng đen, nuốt Lạc Hồng vào. Xem ra họ Lạc cùng huyệt linh đánh nhau. Chúng ta mau chạy đi. Ngoài mấy trăm trượng, kỳ lân màu xanh nghe tiếng đấu pháp, Lân Ảnh nội thể vang lên. Dùng bí thuật. Vào đây, ta luôn cảm thấy kinh hồn táng đảm, phải lập tức ra ngoài. Tiêm Tiêm vừa dứt lời, một đạo gió lốc màu xanh cuồng quyển ra, kỳ lân màu xanh thân hình bành trướng đến trăm trượng, khí tức tăng vọt đến luyện hư trung kỳ. Sau đó, Lân Ảnh ngoác miệng rộng, ngưng tụ một quả cầu phong màu xanh. Oanh! Một tiếng nổ vang, mặt ngoài vòng đen nổ tung, một đạo tử sắc điện quang bắn ra, trong mấy tức vọt tới Hắc Bảo nam tử. Một chớp mắt, hai người giao thoa, tử sắc điện quang thoát ra mấy chục trượng, lộ ra Lạc Hồng. Hắc Bảo nam tử ngây người, sau một hơi, thân thể hắn rung động, nổi lên ba vết cắt màu đen. Một hoạt động, liền sai thành bốn khối. Lạc Hồng xoay người, tay phải năm ngón tay khẽ động, làm cho Hắc Vũ không có vào thủ trưởng. Ngươi tiểu tử không khỏi rất cổ quái, lôi pháp không gây thương tổn ngươi, nhưng không phải trời sinh lôi thể phổ biến. Dù bị phanh thây tứ đoạn, Hắc Bảo nam tử vẫn đàm tiếu tự nhiên, như không bị thương. Lạc Hồng không trả lời, song trưởng dương lên, đẩy ra một màu vàng kim lôi long. Âm âm một tiếng, lôi long phá vỡ, Hắc Bảo nam tử thân thể tàn phế nổ thành hắc khí. Nhưng Lạc Hồng không lộ vẻ buông lỏng, ngược lại sắc mặt ngưng trọng liếc nhìn xung quanh, như tìm kiếm đồ vật. Khặc khặc, tiểu tử, nguyên lai người cũng đã nhìn ra, ta ở đây là bất tử chi thân. Tiếng cười âm hiểm vang lên, hắc khí ngưng tụ thành vô số đầu tiểu xà đen. Cuồng loạn du động, tiểu xà đen dây dưa thành bốn rắn đoàn, hóa thành bốn Hắc Bảo nam tử thấp bé hơn. Vừa hiện hình, họ giễu cợt Lạc Hồng. Trên đời không có chân chính bất tử chi thân. Lạc Hồng quát lớn, hai tay pháp quyết, hiện ra mấy trăm miệng ngũ sắc quang kiếm sau lưng. Chém, kiếm chỉ một điểm, ngũ sắc quang kiếm bắn ra, bao phủ bốn Hắc Bảo nam tử. Trong nháy mắt, bốn Hắc Bảo nam tử trở nên thủng trăm ngàn lỗ, tán loạn thành hắc khí. Vô dụng, vô dụng, ngươi giết không được ta. Hắc Bảo nam tử tiếng cười lại vang lên, hắc khí quay quanh Lạc Hồng, hóa thành mấy trăm tiểu nhân áo bào đen. Khặc khặc, tiểu tử, từ bỏ đi. Ngươi giết ta, ta càng nhiều. Vào thân thể ta, kết cục ngươi chú định. Ngươi tưởng tịch tà thần lôi giải quyết được ma chủng trong cơ thể ngươi sao? Một trận cười quái dị, mấy trăm tiểu nhân áo bào đen đồng thời giơ tay phải bóp. Lạc Hồng mặt lộ dị sắc, nhịn đau nhíu mày. Khặc khặc, ngươi là ma quân ma tử, nuôi đến mập, hôm nay tiện nghi ta. Tham lam liếm môi, mấy trăm tiểu nhân áo bào đen thấy Lạc Hồng khí tức yếu đi, không khỏi nói, để ngươi làm minh bạch quỷ, ta là thiên ngoại ma quân một bộ hóa thân. Mặc dù khó, nhưng khống chế ma chủng ma quân cũng chỉ tốn công phu. Trưởng khống ma chủng, như nắm sinh tử Lạc Hồng, mấy trăm tiểu nhân áo bào đen nhìn Lạc Hồng như nhìn chân tu. Ngươi, ngươi là thiên ngoại ma quân hóa thân, Lạc Mỗ. Ách, Lạc Mỗ tính sai, ngươi đối ma chủng làm gì? Lạc Hồng như nhẫn thống khổ, cắn răng mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu tử, thiện tâm đã phát, đi chết đi. Mấy trăm tiểu nhân áo bào đen không giải thích, đồng thời bóp pháp quyết. Ngươi làm sao chưa chết? Sau một khắc, mấy trăm tiểu nhân áo bào đen nhe răng cười bỗng nhiên ngưng lại, kinh nghi nhìn Lạc Hồng. Ha ha, tiền bối chậm cảm ứng thiên ma chi chủng trong cơ thể ta. Vì chiếm huyệt linh thân thể, tiền bối từ bỏ nhiều thần thông. Mấy trăm tiểu nhân áo bào đen kinh ngạc, Lạc Hồng cười nói. Ngươi, mặc kệ ngươi giở trò gì, ta dây dưa ngươi, ngươi không trốn thoát, cuối cùng hóa thành máu sền sệt. Không phải tự mình tràn ra thiên ma chi chủng, lại là huyệt linh chi thân, tiểu nhân áo bào đen cảm ứng thiên ma chi chủng 10 phần hạn chế, không rõ chuyện gì. Tiền bối nói đúng, nên ta không chờ đợi. Lạc Hồng không sợ hãi, lấy ra một khỏa trắng tinh thể. Tiền bối, ta từng gặp ngươi thần thông, hiện tại muốn xem ngươi có bao nhiêu điên. Cái gì? Tiểu nhân áo bào đen không hiểu, nhưng linh giác cảnh cáo, đồng loạt nhìn trắng tinh thể. Bành một tiếng, trắng tinh thể sụp đổ, hóa thành tinh hạt cực nhỏ. Không đúng, ta căn bản. A, à, cái quỷ gì? Ra ngoài, ra ngoài. Không thi triển thần thông, tinh hạt dung nhập huyệt linh thân thể, mấy trăm tiểu nhân áo bào đen cảm thấy không ổn. Nhưng phản ứng không kịp, hoặc khi nuốt Lạc Hồng vào bụng, kết cục đã chú định. Chương 1226, ma chủng dị biến. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, động tác đồng nhịp của mấy trăm tiểu nhân áo bào đen dần dần lộ ra sự khác biệt, cử chỉ cũng trở nên hỗn loạn. Không lâu sau, bọn chúng đột nhiên tụ lại, dung hợp thành một khối cầu đen đáng sợ với bề mặt không ngừng vặn vẹo. Lúc này, Lạc Hồng cảm thấy áp lực xung quanh giảm đi, thần thức quét qua, phát hiện kỳ lân bản nguyên trong bụng huyệt linh. Giống như ngũ sắc bản nguyên, kỳ lân bản nguyên cũng là một khối cầu tinh khiết trong suốt, tựa như nhiều bọt xà phòng, nhưng màu sắc khác nhau, kỳ lân bản nguyên là thuần thanh chi sắc. Lạc Hồng lách mình đến gần kỳ lân bản nguyên, dùng phá thiên tàn thương cắt một khối bằng trứng gà lớn. Những này đủ dùng, còn lại để lại cho đề hồn. Lạc Hồng đưa khối kỳ lân bản nguyên vào đan điền, dùng tiểu hắc cầu luyện hóa. Làm xong, Lạc Hồng không còn lưu luyến nơi này, thiên ngoại ma quân hóa thân có thể biết nhiều điều có giá trị. Nhưng trên con đường nguyên thần, ma đầu này có lợi thế quá lớn, không kiểm soát được rủi ro, nên tốt hơn là nhường để hồn thú tiêu diệt hắn. Phá thiên tàn thương hướng trước người, một vòng sáng màu bạc xoay tròn mở rộng, trong chớp mắt đã cao bằng một người. Tiểu bối, không được chạy, ta phải giết ngươi. Giết ngươi. Ngay khi Lạc Hồng muốn chui vào vòng sáng bạc, một thanh âm đè nén thống khổ vang lên từ phía sau hắn. Lạc Hồng quay lại, thấy khối cầu đen đã mọc ra đông đảo xúc tu lớn nhỏ không đều, trên bề mặt xuất hiện một gương mặt ma có hai sừng. Xung quanh, vô số khuôn mặt nhỏ như côn trùng đang điên cuồng gặm cắn ma mặt. Tiếng giống của ma mặt đã khác biệt hoàn toàn so với trước, không còn âm lãnh tà dị, mà như ngàn vạn người đồng thanh hét, mười phần không giống người. Kết quả là, cừu hận vẫn là cảm xúc mạnh nhất sao? Đa tạ tiền bối tại một khắc cuối cùng, vẫn không quên đưa lên số liệu, lên đường bình an. Nỉ non một câu, Lạc Hồng hóa thành một đạo độn quang chui vào vòng sáng bạc, lập tức trước mắt bừng sáng, là trên không Ma Kim Sơn Mạch. Lạc huynh, Lạc đại ca, hai tiếng ngạc nhiên vang lên, Hàn lão ma cùng Lục Hà tỉ muội phi độn đến bên cạnh hắn. Hàn sư đệ, bên ngoài vừa xảy ra chuyện gì? Lạc Hồng giả bộ nghiêm túc hỏi. Các ngươi mới vào không lâu, cả tòa núi kịch liệt rung chuyển, sau đó phát sinh núi lở, chúng ta mới vừa thoát ra từ đống cự thạch sụp đổ. Lạc sư huynh, bên trong xảy ra chuyện gì, làm sao động tĩnh lớn như vậy? Hàn Lập sắc mặt lo lắng hỏi, chỉ vào một cự vật toàn thân hắc quang cao ngàn trượng đang chiếm cứ đỉnh núi sụp đổ. Là thiên ngoại ma quân hóa thân, quỷ này chiếm huyệt linh thân thể, muốn thông qua cướp đoạt chân linh chi huyết, ngưng tụ chân thân. Hàn sư đệ, ta bị ma này gieo ma chủng, không thể thành, bây giờ chỉ có thể dựa vào ngươi đối phó hắn. Lạc Hồng vẻ mặt thành thật nói, cái gì? Nhưng Lạc sư huynh ngươi khí tức rõ ràng. Hàn Lập chưa nói xong, hắc quang cự vật bên kia đột nhiên phát ra chấn thiên động địa tiếng giống. Lập tức, một ma mặt tàn phá xuất hiện, các nơi khác cũng nổi lên vô số gương mặt khác biệt, tất cả đều thống khổ gào thét, nhìn đám người với ánh mắt đầy ác ý. Tràng cảnh khủng bố khiến Hàn lão ma cảm thấy da đầu run lên, tâm thực chất tuôn ra một cỗ khó chịu. Tiểu bối, giết giết giết. Ma mặt phát ra tiếng giống không phải người, Tiêm Tiêm và Khuê nam tử bị đông đảo linh tơ đen giam cầm trên không, không thể động đậy. Lạc Hồng vội vàng thúc giục pháp lực, khiến màu vàng kim lôi quang trên người nhảy lên không ngớt. Chỉ cần vào ma thể này, sẽ bị gieo ma chủng, ta cùng Tiêm đạo hữu đã trúng chiêu. Hàn sư đệ, tiếp theo nhờ vào ngươi. Thì ra là thế, sư huynh yên tâm, sư đệ định không để ma này tổn thương ngươi. Nghe vậy, Hàn Lập may mắn nghe theo Lạc Hồng, lưu thủ bên ngoài, ánh mắt kiên định nói. Trong lúc nói chuyện, cự vật vặn vẹo không miêu tả được phát ra tiếng sấm, vô số lôi đỉnh đen thô to dây dưa cùng nhau, hóa thành đếm không hết xúc tu đen. Vừa ngưng tụ thành hình, những xúc tu đen điên cuồng công kích xung quanh, bất kỳ sinh linh nào trong phạm vi đều bị ưu tiên tấn công. Một đoàn ma khí đậm đặc lóe lên, một thân ảnh thon thả bắn ra. Nhưng không kịp thi triển độn thuật, một xúc tu đen to lớn xoắn tới với tốc độ cực nhanh. Không, đừng giết. Xúc tu đen đập vỡ vòng bảo hộ ma khí, sau đó xoắn lấy thân ảnh thon thả, bao phủ tiếng kêu thảm thiết. Xúc tu lùi về, trên cự vật vặn vẹo xuất hiện một gương mặt điên cuồng thét lên, chính là tên luyện hư ma thú cửu dạ. Thảm cảnh này khiến Hàn Lập mí mắt giật, nếu không có Lạc sư huynh ở đây, hắn đã tế ra phong lôi xí bỏ trốn, nhưng ngay sau đó. Sợ cái gì? Không được thì dùng cái kia, ta không tin quỷ này ngăn cản được Huyền Thiên Linh Bảo. Hàn Lập quyết tâm, dặn dò Lục Hà tỉ muội, các ngươi bảo vệ Lạc sư huynh, ta đi giải quyết ma này. Nói xong, hắn giương tay, đánh ra mười mấy lôi cầu vàng kim, nổ vỡ xúc tu đen trước mặt rồi xông tới. Hô, xong. Hàn sư đệ, ngươi đừng trách ta lừa ngươi, ta đã nhường lại phần lớn chỗ tốt. Nhìn Hàn lão ma đi xa, Lạc Hồng không lo lắng an nguy của hắn. Dù sao, trong thời không nguyên bản, Hàn lão ma đã giao thủ với ma hóa huyệt linh này mà không rơi vào hạ phong. Mặc dù ma hóa huyệt linh hung uy hiển hách, thần thông đáng sợ, nhưng sau khi bị hắn cưỡng ép cho ăn minh linh chi tinh, linh trí đã hoàn toàn điên cuồng, không thể thi triển phức tạp thần thông. Vì vậy, thực lực ma này bị suy yếu lớn, không uy hiếp được Hàn lão ma. Hơn nữa, không lâu đề hồn sẽ biến thân hình thú, nơi đây nhanh chóng kết thúc. Qua lần này nghiệm chứng, Minh Linh Chi Tinh có thể hóa nhập huyệt linh, phủ linh linh tính sinh vật, ảnh hưởng lớn đến hắn. Nếu hoa nhiều thời gian, có thể chế tạo Minh Linh Chi Tinh cùng loại, dùng nó đoạt xá linh tính sinh vật trong yêu tiên phủ phúc huyệt ngày sau. Nếu thành, ta về sau nhẹ nhàng thêm. Đại lượng hỗn độn linh tính làm linh tính sinh vật điên cuồng, đại lượng thuần tịnh linh tính tám thành có thể khống chế lại. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng thấy việc này rất có trị đầu. Nhưng Minh Linh phản thần đại pháp vẫn ưu tiên dùng tăng nguyên thần, không thể lẫn lộn đầu đuôi. Lạc Hồng sáng tạo Minh Linh phản thần đại pháp dựa trên nguyên thần nhị nguyên đặc thù, lý luận có thể tăng nguyên thần vô hạn. Nhưng thực tế, Minh Linh luyện chế và phản thần đại pháp cần nguyên vật liệu là cao giai quỷ đạo hóa thân, sản lượng có hạn. Sau khi rời địa uyên, Lạc Hồng không dùng phương pháp này tăng nguyên thần cảnh giới, không phải quên, mà là thiếu vật liệu. Không đủ để hiện tại hợp thể trung kỳ nguyên thần tăng trưởng đến hợp thể hậu kỳ. Tăng tài liệu sản lượng, mấu chốt ở thiên ma chi chủng, vì Lạc Hồng quỷ đạo hóa thân hoạt động ngoài vực, do ma tử thân phận. Nhưng ma tử thân phận không đủ nhường ma chủ bán nhiều mặt mũi. Vì trước đó quỷ đạo hóa thân gây náo động, hợp thể ma chủ liên hợp phong tỏa xu thế quỷ đạo hóa thân. Gần đây, đê giai thiên ma số lượng giảm, Lạc Hồng chuyển động ý nghĩ, muốn xem thiên ma chi chủng trong cơ thể. Thần niệm động, Lạc Hồng nhìn vào đan điền, thấy một đoàn khí thể màu xám xoay tròn trước mặt tiểu hắc cầu Nguyên Anh. Thiên ngoại ma quân hóa thân thôi động, thôn phệ Lạc Hồng một đạo điểm hồn sau thiên ma chi chủng. So với trước, vật này phát sinh triệt để cải biến. Lạc Hồng hợp thể trung kỳ nguyên thần nhìn tới, cảm giác mê muội. Nó tán phát khí tức tương tự tám phần với hắc bào nam tử. Tại sao lại vậy? Chẳng lẽ thiên ngoại ma quân thu hoạch ma tử thủ đoạn, mượn ma chủng hóa thành một bộ hóa thân? Nhưng hóa thân này quá yếu, chỉ đạt bụi vực ma trình độ, không phải vì ta đạo kia điểm hồn vốn không mạnh. Nhưng Lạc Hồng mới nghiên cứu một lát, một tiếng bạo hống nơi xa gọi tâm thần trở về ngoại giới. Nơi xa, một cự viên màu đen hơn 30 trượng hoành đứng không trung, song quyền chùy ngực, mi tâm sinh ra mắt đỏ, phía sau mọc ba cây đen xỉ cốt thứ. Điên cuồng ma hóa huyệt linh không phân biệt đối thủ, cua đầy trời hắc lôi xúc tu hướng cự viên đập tới. Một tiếng giống to từ cự viên, mắt đỏ bắn ra máu hồng quang trụ. Quét một cái, đột kích hắc lôi xúc tu tan thành hắc khí. Cự viên tay phải nổi lên huyết quang, vung ra huyết sắc xiềng xích, đâm vào ma hóa huyệt linh. Cự viên tay phải nắm xiềng xích đầu, nhảy lên huyết sắc điện quang. Ma hóa huyệt linh phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên, huyết sắc xiềng xích trói buộc ma hóa huyệt trong linh thể. Sau đó, cự viên tay trái duỗi ra, nắm vào hư không, ba cốt đâm trúng vào tay. Thừa dịp ma hóa huyệt linh loạn chiến, không phản kháng được, cự viên niệm động pháp quyết, cốt thứ xuất hiện màu vàng kim phù văn, thiên phạt thần mâu. Theo kim triện văn, dẫn động các giới thiên đạo hình phạt chi lực đặc thù pháp tắc, lợi hại hơn nhiều so với tử tiêu thần lôi. Lạc Hồng cảm ứng cốt mâu hung sát chi khí, âm thầm cảm thán. Màu đen cự viên vung cánh tay trái, bắn ra kim hồng quang. Trong nháy mắt, kim hồng quang theo huyết sắc xiềng xích thâm nhập ma hóa huyệt linh. Nó xuyên thủng, bắn ra trước mặt, tán thành điểm điểm kim quang biến mất. Mặc dù kim hồng quang tạo vết thương nhỏ đối với ma hóa huyệt linh ngàn trượng to lớn, nhưng ma hóa huyệt linh điên cuồng dãy dụa gào thảm, bị định thân, không động tĩnh. Lấy hai đầu kim lỗ thủng làm trung tâm, ma hóa huyệt linh thân thể liên tục vỡ vụn. Cự viên mặt lộ vẻ vui mừng, hừ một cái, phun ra vàng mênh mông hào quang, cuốn vào mảnh vỡ. Quấy lên, vàng hào quang vòng quanh đống hắc khí và mảnh vỡ, cự viên nuốt vào bụng. Cự viên trên thân hắc quang lóe lên, thân hình cấp tốc thu nhỏ, nhanh chóng không thấy bóng dáng. Hoàn mỹ, hết thảy trong kế hoạch của ta. Lạc Hồng vui mừng. Lạc sư huynh, ma linh đã bị ta giết, ngươi cảm thấy thế nào? Màu xanh độn quang lóe lên, Hàn Lập độn đến bên Lạc Hồng. Ha ha, đa tạ Hàn sư đệ, ma linh chết, ma chủng trong cơ thể tự hành tán loạn. Lạc Hồng chắp tay tạ. Tốt rồi, tiếc là không phát hiện kỳ lân bản nguyên, xem ra ngươi ta không vui một trận. Hàn Lập chưa biết chỗ tốt đã bị đề hồn thú lấy đi, thất vọng. Hắc hắc, Hàn sư đệ chưa hẳn, ta thấy ma linh trong bụng có kỳ lân bản nguyên, ngươi về xem tình huống đề hồn. Lạc Hồng sợ Hàn lão ma cùng thời không nguyên bản, lãng phí bản nguyên chi lực, truyền âm nhắc nhở. Hàn Lập mắt sáng lên, hiểu ý, truyền âm nói, nếu thật như vậy, không thiếu sư huynh một phần. Lạc Hồng lắc đầu, xem ra hắn phải thất vọng một lần, ra Ma Kim Sơn Mạch, đưa một bản cổ tịch để tự hiểu rõ. Tiến giai hợp thể công tác chuẩn bị thỏa đáng, kế tiếp là Bảo Hoa. Ngân tiên tử, ngươi thật sự chắc chắn đối mặt đại thừa ma tu để ta bình yên thoát thân. Đã nói nhiều lần, không có vấn đề, chỉ cần ngươi bố trí không gian pháp trận, một ý niệm liền có thể thoát thân. Trừ phi ngươi không thể đọc, mới nguy hiểm. Ngươi chỉ cần âm thầm thôi động trúc long kim diễm, đảm bảo vạn vô nhất thất. Giải thích một phen, Ngân tiên tử nói tiếp, ngươi lo lắng, đừng đi, không có cơ hội thành công. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1227, Diệt sao cùng huyết anh. Nếu là thánh tổ ma giới khác, Lạc Mỗ chắc chắn sẽ không có ý nghĩ này, nhưng nếu là Bảo Hoa, cũng đáng giá thử một lần. Vẻ kiên nghị trong mắt Lạc Hồng lóe lên truyền âm nói, sao lại không có? Bản nguyên kỳ lân lẽ ra phải ở trong cơ thể quái vật này mới đúng. Đột nhiên, nam tử họ Khuê vơ vét hài cốt của ma hóa huyệt linh trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ âm trầm nói. Hàn tiền bối, ngươi đã từng thấy thứ gì có bản nguyên như kỳ lân chưa? Tìm khắp một vòng, Tiêm Tiêm cũng có chút lo lắng chắp tay hỏi. Không phải các ngươi đều nhìn thấy đấu pháp vừa rồi sao? Các ngươi nếu không thấy, Hàn Mỗ sao lại có phát hiện khác? Hàn Lập nói thế cũng không phải giả, hắn xác thực từ đầu đến cuối không nhìn thấy bản nguyên kỳ lân. Hàn đạo hữu, linh thú kia của ngươi tựa hồ cuối cùng cắn nuốt thứ gì trong thể nội ma linh, có thể hay không? Mắt thấy đề hồn thú đã thu nhỏ lại, đang nằm trong ngực Hàn lão ma ngủ say, nam tử họ Khuê có chút chần chừ nói. Không thể, linh thú của Hàn Mỗ hiện đã ở trong trạng thái suy yếu, không thể giao cho các ngươi xác nhận xem xét được. Hàn Lập nghe còn chưa dứt lời, khuôn mặt đã nghiêm túc, thần niệm khẽ động, thu đề hồn thú vào trong linh thú trạc. Hừ, ngươi thấy thế nào, bổn nguyên kỳ lân có xác suất không nhỏ bị linh thú nuốt. Sau khi ánh mắt đảo qua đảo lại trên người Hàn Lập và Lạc Hồng một phen, nam tử họ Khuê lúc này liền nhìn qua hướng bên cạnh nói. Hiển nhiên, hắn không có lòng tin đồng thời đối phó hai người Lạc Hồng, muốn kéo theo Tiêm Tiêm lên chiến xa. Ngươi là gia hỏa rơi vào tà đạo, ta và Hàn tiền bối ít khi ly gián. Ngươi biết rõ, mặc dù linh thú kia thật nuốt bản nguyên kỳ lân, cũng chạy không thoát cảm giác của ta và ngươi, nhưng vẫn giật dây ta đối địch với Hàn tiền bối như thế. Trong đó có bao dấu dã tâm gì đó, ngươi cho rằng ta không nhìn ra sao? Tiêm Tiêm nghe vậy lại không chút do dự, giận dữ mắng mỏ nam tử họ Khuê một trận. Lập tức nàng liền xoay người hướng Lạc Hồng chắp tay nói, Lạc tiền bối, người này lúc trước không thành thật, lập tức nói mát với chúng ta. Theo tiểu nữ tử thấy, chúng ta không bằng đánh chết hắn ngay tại đây, đỡ phải bỏ lại họa vô cùng. Đồ độc phụ này, bản nguyên kỳ lân cũng không biết tung tích, ngươi còn hại ta như vậy. Nam tử họ Khuê tuyệt đối không nghĩ tới Tiêm Tiêm sẽ mặc kệ bổn nguyên kỳ lân, cũng muốn giết chết hắn, nhất thời trừng hai mắt, tức giận nói. Ha ha, Tiêm đạo hữu, ngươi thật có tư tâm nha. Lạc Hồng lúc này không khỏi ý vị thâm trường mà nhìn về phía Tiêm Tiêm, khẽ cười một tiếng nói. Đúng đúng, Lạc đạo hữu, nàng chính là. Nam tử họ Khuê nghe vậy vẻ mặt khẩn trương lập tức hòa hoãn lại, vội vàng thuận thế nói xấu một chút. Nhưng sau một khắc, Lạc Hồng liền mở miệng nói, bất quá, tiểu động tác trước kia của gia hỏa này đã có đạo lấy cái chết, Lạc Mỗ sẽ không so đo nhiều như vậy với ngươi. Lạc Hồng cũng không quên lúc mở ra huyệt chân linh, nam tử họ Khuê xông vào đầu tiên, hiện tại hắn muốn cho đối phương biết, dám tìm đường chết, nhất định sẽ chết. Ngươi! Nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của Lạc Hồng, nam tử họ Khuê làm sao còn không biết mình đã lâm nguy sớm tối, lúc này trên người linh quang chợt lóe, trốn vào trong hư không. Nhưng mà, hai đạo hắc mang giờ phút này đồng thời từ mi tâm Lạc Hồng và Hàn Lập bắn ra, trong chốc lát liền chui vào cùng một chỗ hư không. Lập tức chỉ nghe bành một tiếng, nam tử họ Khuê liền từ trong hư không lảo đảo phóng ra, không kịp kinh hãi thần thông hai người Lạc Hồng, miệng gào thét lên rồi hóa thành một đầu ngân dao to hơn trăm trượng. Chỉ thấy ngân dao vẫy đuôi một cái, muốn tiếp tục trốn xa. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể vốn nhẹ nhàng bỗng trở nên nặng nề như ngọn núi lớn, thân hình không khỏi trì trệ. Không tốt! Ý niệm trong nguyên thần vừa mới hiện lên, một quỷ thủ màu đen liền từ bên cạnh thoáng hiện ra, một tay bắt lấy thân thể hắn. A, à, ta liều mạng với ngươi. Cự lực đến gần, Giao Long bị bóp đến hộc máu 3 lần, nhưng cũng thuận thế từ trong miệng phun ra một viên châu màu đỏ. Viên châu này vừa chuyển động, một mảng lớn huyết quang màu đen liền bay ra, đồng thời linh quang của bản thân viên châu cũng càng trở nên chói mắt, linh lực phát ra nhanh chóng dâng lên. Muốn tự bạo nội đan? A, à, nếu ngươi tu chính là thần thông khác, có lẽ còn có mấy phần khả năng, nhưng huyết đạo thần thông, Lạc Mỗ chỉ nói tiếng đa tạ. Trong tiếng nói, Lạc Hồng không chút gợn sóng, khí tức hoàng tuyền quỷ thủ đột nhiên tăng lên, lập tức huyết quang huyết châu vẩy ra trầm xuống phía dưới, toàn bộ chui vào trong quỷ thủ. Linh quang của viên châu huyết hồng cũng nhanh chóng ảm đạm xuống, khí tức bắt đầu nhảy xuống đất. Không, đừng, thả ta ra, ta thật vất vả mới tránh được trận đại kiếp nạn kia, sao có thể chết. Nhìn thấy thủ đoạn cuối cùng đều không thể phát huy tác dụng, Giao Ngân lập tức lộ vẻ tuyệt vọng, một bên điên cuồng quay đầu vẫy đuôi dãy giụa, một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng theo hoàng tuyền quỷ thủ không ngừng rút lấy tinh khí pháp lực của hắn, thanh âm ngân giao phát ra càng yếu ớt, thân hình cũng càng thêm tiểu tụy. Cuối cùng, hắn biến thành thây khô dưới hoàng tuyền quỷ thủ hơi dùng lực, liền nát bấy thành cạn bã, bị gió núi thổi tan. Mâu đạo hữu, lần này ngươi an tâm chưa? Lạc Hồng thu lại chữ vật pháp bảo còn sót lại của nam tử họ Khuê, rồi hướng về nơi mà mình đang ngẩn ngơ nói. A, à, Lạc tiền bối yên tâm, Tiêm Tiêm nhất định tận tâm tận lực chữa trị thiên ngoại ma giáp cho Hàn tiền bối. Mặc dù Lạc Hồng cùng Hàn Lập không có tiết lộ qua quan hệ sư huynh đệ trước mặt, nhưng nàng vừa mới nhìn thấy hai người đồng dạng thi triển thần thông, làm sao còn có thể không rõ ràng lắm quan hệ của hai người. Vì không muốn hậu thế của nam tử họ Bộ Khuê, nàng lập tức cường điệu giá trị của mình. Hàn sư đệ, phương sự việc này, tiếp theo ngươi tính toán làm sao, trở về đường cũ, hay là đi tìm tung tích Chi Tiên? Chuyện cho tới bây giờ, Lạc Hồng cũng không che giấu, hướng về phía đầu ngón tay gật gật, sau đó lại hỏi Hàn lão ma. Ta đối với vị Chi Tiên nọ tuy có chút hứng thú, nhưng lúc trước bị ma linh tiêu diệt cao giai ma thú có chút kỳ quặc. Chỉ sợ chúng ta đã rơi vào trong mắt một số hợp thể ma thú, cho nên vẫn là nhanh chóng thoát thân khỏi Ma Kim Sơn Mạch là tốt nhất. À đúng rồi, sư huynh Phát, hiện dị dạng trên giường máu, ta cùng hai vị lục tiên tử đã tìm được. Chắc chắn ngươi không thể ngờ rằng chúng ta lại tìm được một mảnh kim ngê ngọc thư tử trong đó. Theo dõi cửu dạ khiến cho Hàn Lập có chút để ý, hơn nữa hắn lập tức đạt được mục tiêu ban đầu, còn có thu hoạch lớn, tất nhiên là không muốn tiếp tục mạo hiểm trong Ma Kim Sơn Mạch. Bởi vì lấy thực lực của hắn bây giờ tất nhiên là đánh không lại ma thú cấp bậc hợp thể, cho dù vận dụng huyền thiên trảm linh kiếm, cũng chỉ có một kích lực. Nếu bản thân hắn còn bị vây kín, sau khi vận dụng huyền thiên trảm linh kiếm sẽ càng hỏng bét. Ồ, đây đúng là niềm vui ngoài ý muốn, để vi huynh xem thử. Lạc Hồng lúc này ra vẻ kinh hỉ nói, đưa tay liền từ trong tay Hàn lão ma nhận lấy một khối ngọc liễn. Huyền thiên luyện khí thuật, được lắm. Đây đúng là ghi chép lại luyện khí chi đạo. Hàn sư đệ, ngọc liễn này trước tiên cho vi huynh tìm hiểu vài năm. Sư huynh không nói, ta cũng đang có ý này. Hàn Lập xưa nay bội phục Lạc Hồng ở phương diện luyện khí cùng bày trận, lập tức sẽ không để ý mấy năm tìm hiểu chậm hơn. Ha ha, lần này vi huynh quả thực là có chút thích thú, vậy thì đa tạ sư đệ thông cảm. Lục tiên tử, các ngươi lập tức theo Hàn sư đệ cùng rời khỏi Ma Kim Sơn Mạch đi, Lạc Mỗ không muốn đồng hành. Lạc Hồng nghe vậy cũng không khách khí, lập tức thu lại ngọc giác, sau đó nói với hai tỷ muội Lục Hà. Hắn muốn đi gặp mặt Bảo Hoa, tự nhiên không thể mang theo hai người các nàng, mà lần này từ biệt, duyên phận song phương cũng gần như hết. Lạc đại ca, huynh muốn đi làm gì, chẳng lẽ ta và tỷ tỷ không giúp được gì? Lục Vân dường như là từ trong thần sắc cáo biệt của Lạc Hồng đã nhận ra được điều gì, nhất thời mặt lộ vẻ gấp gáp nói. Chuyện Lạc Mỗ muốn làm có chút nguy hiểm, chỉ có một mình ta, còn có thể đảm bảo không có vấn đề gì, nhưng cứ thêm một người là không được. Lục Vân tiên tử không cần nghĩ quá nhiều, chỉ cần ngươi và ta có duyên, sẽ còn gặp lại. Hàn sư đệ, thay vi huynh chiếu cố bọn họ nhiều một chút, ta đi đây. Lạc Hồng không giải thích quá nhiều, chỉ gật đầu với Hàn lão ma, sau đó phi độn vào chỗ sâu trong Ma Kim Sơn Mạch. Là đại ca, Lục Vân thấy thế không kìm lòng được muốn đưa tay ngăn cản, lại bị Lục Hà ở bên cạnh nắm lấy cánh tay. Được rồi muội muội, chúng ta trở về đi, sau này còn có cơ hội gặp lại. Mặc dù Lục Vân vẫn luôn tác hợp mình và Lạc Hồng, nhưng là tỷ muội ruột thịt, Lục Hà làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của Lục Vân. Nhưng nàng cũng chỉ có thể thở dài, mở miệng khuyên nhủ. Lục Vân nghe vậy im lặng không lên tiếng, bởi vì trong lòng nàng biết rõ lần sau gặp lại, Lạc Hồng rất có thể đã là tu sĩ thánh tộc cao cao tại thượng rồi. Hàn Lập đứng ở một bên nhìn hai nữ tử, thân sắc dần dần bất đắc dĩ. Lạc sư huynh, ngươi thật là sẽ gian nan để cho sư đệ ta. Được rồi, ai bảo ngươi cũng đã giúp ta. Ai, cũng không biết Uyển Nhi có phi thăng không, Tử Linh nàng. Nửa ngày sau, ở chỗ sâu trong Ma Kim Sơn Mạch, một đạo độn quang màu đen từ trong một chỗ địa huyệt bí mật phi độn ra, đúng là Lạc Hồng đã bố trí pháp trận không gian. Sau khi độn ra ngàn dặm, Lạc Hồng bỗng nhiên dừng lại phía trên một tòa núi thấp. Ngay sau đó, hắn điểm một chỉ, một vòng hắc khí xoay quanh hiện ra trước mặt hắn, rất nhanh liền hóa thành một cánh cửa có đường kính hơn 10 trượng. Lúc này, một bóng đen từ đó rơi ra, bành một tiếng liền đập vào đỉnh núi. Đáng giận, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Bắt ta làm cái gì? Bóng đen này chính là Đa Nhãn Ma mà Lạc Hồng đã bắt được trước đây, lập tức đi ra, lớn tiếng kêu gào. Bại tướng dưới tay không xứng biết được tên họ của Lạc Mỗ, ta muốn đi gặp phụ thân ngươi, ngươi nhanh chóng dẫn đường cho ta. Bảo Hoa ở sâu trong Ma Kim Sơn Mạch, nếu không có người dẫn đường, Lạc Hồng cũng không dễ dàng tìm được, giờ phút này liền từ trên cao nhìn xuống lạnh giọng nói. Hừ, ngươi thật sự là không sợ chết, nhưng nếu ngươi cho rằng dùng tính mạng uy hiếp ta là có thể khiến cho ta phạm tội, vậy thì 10 phần sai rồi. Đa Nhãn Ma mặc dù như giòi bọ ủi trên mặt đất, nhưng nói chuyện lại cực kỳ kiên cường. Ha ha, ngươi cho rằng Lạc Mỗ không dám giết ngươi có phải hay không? A Tử. Lạc Hồng liếc mắt liền nhìn ra nguyên nhân ma này kiên cường, lúc này liền muốn cho hắn nếm thử một chút lợi hại, vừa hay A Tử đã lâu không ăn mặn. Tiếng quát vừa dứt, một đạo tử mang từ bên hông Lạc Hồng bay ra, ở bên cạnh hóa thành một tiểu cô nương tóc tím mập mạp. Bắt đầu từ chân cho ta, ăn sống hắn. Lạc Hồng trực tiếp hạ lệnh. Nghe lời ấy, hai mắt A Tử vốn còn đang ngủ mơ lập tức sáng lên, hắc một tiếng, biến hóa ra chân thân. Đông chấn động, tử tinh hạt hai đuôi cực lớn rơi xuống đỉnh núi. Sau đó, nàng không nói hai lời, liền cầm hai cái kìm lớn lên, kẹp lấy hai chân Đa Nhãn Ma nhét vào trong miệng. Lập tức, âm thanh cốt nhục nhai nát khiến người ta không rét mà run không ngừng truyền đến, trong đó còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết của rất nhiều nhãn ma quái dị. Kỳ thật Lạc Hồng cũng không muốn làm cho huyết tinh như vậy, nhưng ai bảo nguyên thần của ma đầu này có nhiều cấm chế do lão ma lưu lại, khiến cho hắn không cách nào trực tiếp thông qua siêu hồn đạt được tin tức muốn. Tên này tự cho mình thông minh như thế, Lạc Hồng cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Không thể không nói, khí thế của Đa Nhãn Ma thật đúng là không kém cỏi như Lạc Hồng nghĩ, hắn thẳng đến khi bị A Tử ăn đến bắp đùi, mới dùng tiếng nói, ngừng, ngừng, mau bảo nàng dừng lại. Ta thật sự không thể nói a, nếu ta mang ngươi đi, phụ thân nhất định sẽ một chưởng đập chết ta. Phụ thân cùng hai vị thúc phụ khác từng hạ tử lệnh, tuyệt, không cho phép tồn tại bên ngoài ma tộc cao giai, tới gần cái chỗ kia. Tiểu thư Đình, a, ta nói đều là sự thật, mau, mau dừng lại, A Tử. Lạc Hồng thấy hắn không giống nói dối, liền cau mày nhẹ giọng gọi A Tử, để nàng trở lại bên cạnh mình. Đạo mệnh lệnh này hiển nhiên là bảo vệ Bảo Hoa để bế quan chữa thương, hơn phân nửa là thật sự. Chuyện này rất khó xử lý, nếu hai đầu đều là chết, vậy thật sự không dễ dàng khiến ma đầu này khuất phục. Ngay khi Lạc Hồng đang suy nghĩ nên dùng biện pháp gì để ngâm Đa Nhãn Ma, một đạo huyết ảnh đột nhiên từ trong sương mù đen phía dưới bắn nhanh ra, thẳng đến sau ót của A Tử mà đi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, cánh tay phải Lạc Hồng mờ đi, sau đó liền bắt giữ vật đang tràn ngập khói đen trong lòng bàn tay phải. Nhưng sau một khắc, máu tươi như mỏ mũi này liền ở trong tay bành nhiên nổ tung, hóa thành một đạo huyết vụ nồng đậm đem Lạc Hồng cùng A Tử đều bao vây ở trong đó. Hả? Có độc? Theo một mùi tanh ngọt tràn vào khoang mũi, Lạc Hồng lập tức nhận ra huyết vụ không đúng. Một đạo huyết ảnh lóe lên đến bên cạnh Đa Nhãn Ma chỉ còn một nửa, lộ ra thân hình một nữ tử mặc cung trang huyết hồng. Huyết Côn Bằng, sao ngươi lại ở đây? Vừa thấy rõ đối phương, Đa Nhãn Ma đã nói ra tính danh của nữ tử, lộ ra thần sắc kinh hỉ. Khanh khách, Liệt Nhãn huynh, tìm một chi tiên làm sao còn biến ngươi thành bộ dáng này, chỉ sợ lần này sau khi trở về, bá phụ sẽ không tha cho ngươi à. Nhìn thấy thảm trạng của con mắt, Huyết Hống lúc này cười trên nỗi đau của người khác, nói: Chi tiên cái gì? Ngươi ở? Ai? Mặc kệ cái này, chạy mau, mau dẫn ta chạy. Lập tức Liệt Nhãn căn bản không biết Huyết Côn Bằng đang nói cái gì, nhưng y cũng bất chấp những thứ này, lập tức thúc giục Huyết Côn Bằng dẫn y chạy trốn. Gấp cái gì, người ngoại giới kia trúng hóa cốt ma huyết của ta, trong chốc lát, không bức ra được độc xâm nhập trong cơ thể. Huyết Côn Bằng không hề vội vã, tràn đầy tự tin nói. Không, ngươi nghe ta, thần thông của người này vượt xa tưởng tượng của ngươi. Đi mau, nếu không lát nữa cả ngươi cũng không đi được. Nhưng mà, Liệt Nhãn biết rõ sự lợi hại của Lạc Hồng, lúc này gần như là sắp khóc đến nơi mà khuyên nhủ. Hoa cốt độc huyết sao? Có chút ý tứ. Bất quá, Lạc Mỗ càng để ý thần thông liễm khí của ngươi, ta đã lâu không bị người đánh lén. Chương 1228, Hợp thể ma ngạc. Huyết Ngô, thủ hạ nhiều mắt và cánh sắt dường như bởi vì một thứ gọi là chi tiên, đều rời khỏi xào huyệt. Vi phụ không tiện rời đi, con đi điều tra rõ ràng cho ta. Ở chỗ sâu trong một tòa cung điện trong Ma Kim Sơn Mạch, một đại hán mặc huyết bào ngồi xếp bằng trên một cái giường lớn ma tinh, trầm giọng hướng nữ tử cung trang đang quỳ gối trước mặt hắn phân phó. Vâng, thưa phụ thân đại nhân. Huyết Hống biết rõ tính tình của phụ thân mình, lập tức không dám cãi lời, lĩnh mệnh, nói. Sau đó, nàng liền độn ra khỏi địa cung, bay về phía bên ngoài sơn mạch. Bởi vì nàng chính là con gái duy nhất của một trong tam đại hợp thể ma thú trong Ma Kim Sơn Mạch, dọc theo đường đi chỉ cần là ma thú hơi có linh trí, đều sẽ không dám trêu chọc. Thế nên không mất mấy ngày, Huyết Anh đã đi tới bên ngoài sơn mạch, cũng đụng phải một đám ma điểu dưới trướng của Thiết Sĩ. Đây cũng không phải vận khí của nàng tốt, mà là Thiết Sĩ sau khi lầm tưởng phái ra thủ hạ tìm kiếm tung tích của nó, chính là tìm kiếm chi tiền. Liền một hơi phái ra tất cả cao giai ma thú thuộc hạ, tiến đến rảo sát linh giới tu sĩ, có thể để cho hắn ở trước mắt tìm được chi tiền. Cho nên, Huyết Hống lập tức ở bên ngoài sơn mạch không gặp được thủ hạ cánh sắt, đó mới là việc lạ. Bởi vì biết rõ ngày thường phụ thân nhà mình cùng hai vị bá phụ đều không đối phó được, Huyết Côn Bằng lúc này không lựa chọn lộ diện, mà là thu liễm khí đi theo sau đám ma điểu kia. Mấy canh giờ sau, nàng liền nhìn thấy đàn ma điểu này vây giết hai gã tu sĩ hóa thần kỳ linh giới, cũng từ trên người đối phương chiếm được một khối pháp bản cổ quái. Chỉ thấy ma điểu cầm đầu kia sau khi nhận được pháp bản, lập tức phát ra vài tiếng kêu mừng rỡ quái dị, sau đó dẫn bầy chim vòng trở về. Huyết Bệ ẩn nấp ở chỗ tối do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định theo dõi. Cứ như vậy phi độn ước chừng một canh giờ, Huyết Nhai thuận lợi gặp được thống lĩnh ma thú điều khiển đàn ma điểu này. Không ngờ là hắn, Thiết Sĩ lại phái hắn ra phụ trách việc này, xem ra vị chi tiên kia trong lòng bá phụ ta có chút trọng yếu. Nhìn qua hơn nghìn trượng bên ngoài, một con cóc ngồi chồm hổm trên ngọn núi kia, lông mày Huyết Ngô không khỏi cau lại lẩm bẩm. Tu vi con cóc này tuy không kém gì nàng ta nhưng đối phương là ma tượng ký túc túc xá nuôi bằng đôi cánh sắt nhiều năm. Vào lúc quan trọng có thể khiến phần nguyên thần cánh sắt nhập vào phát huy thực lực yếu hơn ma thú hợp thể sơ kỳ 3 phần. Bởi vậy thú phụ trách chuyện chi tiên, đối với Huyết Côn Bằng mà nói tự nhiên là cực kỳ phiền phức, dù sao hiện tại nàng đoạt được tình báo cực ít. Nhưng nếu cứ như vậy theo đuôi đối phương, cũng không thể ở một khắc cuối cùng cướp đi chi tiên từ trong tay đối phương. Làm việc không được, ta phải hành động trước hắn. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Huyết Hống liền biết kế hoạch ban đầu của mình không thể thực hiện được. Ôn Đình, cái pháp bàn này cho ngươi, đi thăm dò xung quanh ngạc cốc một lần. Nhanh trí một chút, đừng ăn nữa. Ngay lúc Huyết Cầu nghĩ cách khác, con cóc trên đỉnh núi trầm giọng gọi một con luyện hư ma thú như chuồn chuồn đến, ném pháp bàn mới cướp được từ tay tu sĩ linh giới cho đối phương. Cao giai ma thú thủ hạ của cự cáp tuy có hơn 1.000, nhưng trong đó đa số là tu vi hóa thần cảnh, linh trí không được coi là cao. Cho nên sau khi cướp được pháp bàn, hắn sẽ giao mỗi một pháp bàn cho luyện hư ma thú đáng tin cậy để cho bọn họ chia nhau đi tìm tung tích của chi tiên. Bất quá, địa phương lần này tương đối đặc thù, cự cáp không thể không dặn dò một câu. Vâng thưa đại nhân, thuộc hạ biết chừng mực. Sau khi tiếp nhận pháp bàn, chuồn chuồn ma thú đơn giản đáp lại một tiếng, liền chấn động bốn cánh, trực tiếp bay về phía đông. Cuồng Di, ngũ khấp bên kia có động tĩnh gì không? Bọn họ là người đầu tiên biết chuyện chi tiên, có lẽ sẽ có phương pháp định vị ngoại trừ những tu sĩ linh giới này ra. Ondinhi mới bay đi không bao lâu, con cóc lớn lại tựa như tự nói. Vừa mới nói xong, một con hồng nhãn mi hầu cao 3 thước liền vọt đến bên người cự cáp. Lập tức giọng the thé bẩm báo, bẩm đại nhân, ngũ khấp bên kia tụ tập rất nhiều nhân thủ, nhưng vẫn án binh chưa động. Ngũ khấp chính là cùng cửu dạ bị phái nhiều mắt điều tra chuyện con trai hắn mất tích, trong đó cửu dạ phụ trách tìm hung thủ, ngũ khấp thì dẫn người vây bắt truy sát. Trước mắt, cửu dạ đã chết ở trong tay huyệt linh ma hóa, ngũ khóc thu không được tin tức, tất nhiên chỉ có thể lo lắng chờ đợi tại chỗ. Nhưng ngay từ đầu đã hiểu lầm bọn cự cáp bọn họ, hiển nhiên không nghĩ như vậy. Quả nhiên có cổ quái, tiếp tục theo dõi động tĩnh của bọn họ, có bất kỳ dị thường gì đều phải lập tức báo cáo cho ta. Con cóc khổng lồ híp mắt, lộ ra bộ dạng mình đã sớm đoán được. Mà những lời này của hắn, tất nhiên là nguyên bản gốc của nó, đều rơi vào chỗ tối của huyết nanh, làm cho nó phát sầu một chút liền có một chút ý nghĩ. Thì ra nhiều mắt bên kia mới là gần với chi tiên nhất, ta có lẽ nên luồng khí tức này. Huyết nanh đang do dự có nên đi qua nhìn chằm chằm ngũ khớp bên kia không, đột nhiên chóp mũi khẽ động ngửi ngửi được một cỗ huyết tinh cực kỳ mỏng manh. Giết chóc trong Ma Kim Sơn Mạch đã phát sinh, cho nên huyết hống tuy dựa vào thiên phú thần thông, có thể phát hiện được huyết khí cách mấy vạn dặm, nhưng bình thường cũng sẽ không để ý quá nhiều. Nhưng đạo huyết khí này lại khác, chính là thuộc về đứa con mắt đa mắt từng có quan hệ với nàng. Nguyên lai gia hỏa này cũng đi ra, cho nên ngũ khớp bên kia là thủ thuật che mắt, hắn mới là người thật sự ủy thác trọng trách. Đột nhiên xuất hiện vết nứt khiến cho huyết hống hoài nghi, nàng nhìn con cóc vẫn ngồi chồm hổm trên đỉnh núi như cũ, chờ đợi tin tức từ thủ hạ, lúc này liền đưa ra quyết định. Tốn sức ở đây cũng không phải là cách, vết thương mắt có vẻ không nhẹ, đi xem rồi nói sau. Dứt lời, huyết hống hóa thành một đạo tơ máu, theo huyết khí lặng lẽ độn về phía đông. Thoát khỏi phạm vi thần thức của cự cáp, huyết ngao lật bàn tay lấy ra một tế châm ma bảo màu đỏ. Chỉ thấy nàng hơi thi pháp, cả người liền hóa thành một đoàn máu đen, sáp nhập vào trong cây châm nhỏ này. Lập tức châm này huyết quang chợt lóe, liền cực nhanh biến mất ở chân trời, độn tốc này lại không kém bao nhiêu so với hợp thể ma thú. Vì thế chỉ sau một lúc, huyết bệ đã tiếp cận đầu nguồn của mùi máu tanh. Lúc này thân hình nàng lại hiện ra, thu liễm khí tức, rất nhanh trong tai nghe được tiếng kêu thảm thiết chói mắt. Gặp quỷ rồi, tên phế vật liệt nhãn này không phải là chịu khổ rồi chứ? Huyết côn bằng lập tức dùng mình, nín thở ngưng thần tiềm hành, vừa hay nhìn thấy một con quái hạt hai đuôi đang nuốt một ngụm máu thịt cuối cùng vào bụng. Nàng đưa mắt nhìn lên, liền thấy một thanh niên áo đen giơ tay triệu hồi quái hạt hai đuôi về bên cạnh, lập tức rơi vào trong trầm tư. Lời nhãn tại sao lại rơi vào trong tay người này? Chẳng lẽ người này cũng đang tìm kiếm chi tiên kia, kết quả hai người đụng phải? Mặc kệ, từ trong miệng của liệt nhãn tất nhiên có thể nhận được tình báo mà ta cần gấp, trước tiên ra tay cứu hắn rồi hỏi rõ ràng sau. Huyết Anh một lòng muốn hoàn thành nhiệm vụ cánh tay máu, mắt thấy liệt nhãn đã nguy hiểm như trứng vỡ, lúc này quyết định ra tay cứu người. Nhưng mà, nàng biết rõ thần thông của mình không giỏi công phạt, cho dù là đánh lén, cũng khó có thể một kích mất mạng đối với người có thể bắt sống người mắt nứt. Hơn nữa nàng cũng không có lý do báo thù cho liệt nhãn, lập tức liền đem mục tiêu nhắm ngay linh trùng của đối phương. Không tốt, linh trùng kia có thể cắn nuốt ma huyết của ta. Thanh âm lạnh như băng của Lạc Hồng vừa vang lên bên tai huyết hống, nàng liền lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu nha đầu tóc tím bên cạnh đối phương đang từng ngụm hút lấy xương máu. Mới một hơi nhiều hơn một chút, tất cả huyết vụ liền bị nó nuốt vào trong bụng. Mà càng làm cho huyết hống không nghĩ tới chính là, giờ phút này sắc mặt thanh niên áo đen kia hồng nhuận phơn phớt, lại không có chút bộ dáng trúng độc nào. Thấy tình cảnh này, huyết nanh thấy không ổn, lập tức nắm lên một nửa vết nứt đằng không. Lúc này, một đạo hắc mang bay vụt đến, huyết ngô chỉ nhìn thoáng qua, liền lớn tiếng kinh hô, phá diệt pháp mục. Ngay sau đó, nàng không chút nghĩ ngợi liền vung cánh tay phải lên, hung hăng tế ra huyết châm đỏ thẫm. Sau một khắc, máu trên hắc mang, Lạc Hồng chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên huyết quang, mắt dọc ở mi tâm liền có cảm giác đau nhói mãnh liệt. Hắn biến sắc, kiếm chỉ bên phải nhoáng lên một cái chắn trước vạn tướng thần nhãn, ngay sau đó giữa kiếm chỉ liền có dị cảm truyền đến. Thật là một ma bảo âm độc, lại có thể khắc chế thần thông linh mục. Buông kiếm chỉ, Lạc Hồng chỉ thấy một cây huyết châm dài mấy tấc đang bị kẹp ở giữa kiếm chỉ. Châm này cũng có mùi vị tanh ngọt, hiển nhiên cũng có kịch độc, bất quá có Hoàng Tuyền quỷ thủ bảo vệ, Lạc Hồng tất nhiên là không có trúng chiêu. Trên tay ô quang lóe lên, Lạc Hồng tạm thời thu huyết châm vào U Minh Động Thiên, sau đó ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy huyết hống đã là một điểm đỏ ở chân trời. Ngươi chạy không thoát đâu. Âm chiêu liên tiếp của đối phương đã khiến Lạc Hồng có chút tức giận, trong tiếng hét phẫn nộ chân phải hắn lăng không đạp mạnh, liền làm dưới chân hiện ra một mảnh lôi quang pháp trận màu tím. Lúc trước ở cô tộc, Lạc Hồng đã từng giao lưu mấy lần với Lôi Vân Tử về lôi đình chi đạo, mà kinh lôi tiên thể lại đủ để hắn hoàn thành bất kỳ thao tác lôi pháp tinh tế nào. Cho nên, bí thuật lôi trận thuấn di, hắn đã sớm học được. Lập tức, Lạc Hồng từng bước một đi lên lôi trận, trong tiếng sét đánh, núi non trùng điệp đều nhanh chóng xẹt qua dưới thân, điểm đỏ trước mặt kia cũng là mắt thường có thể thấy được phóng đại. Huyết Kiệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi quang màu tím không ngừng chớp động, càng ngày càng gần, trong lòng không khỏi khẩn trương. Đòi mạng, mắt ngươi nứt ra, ngươi còn có mấy phần khí lực, chúng ta chỉ sợ trốn không thoát. Không, đừng dừng lại, bằng vào hai người chúng ta không có khả năng là đối thủ của hắn. Liệt Nhãn đã bị Lạc Hồng đánh ra bóng ma, căn bản không dám đối địch với hắn. Vậy không có cách nào. Huyết Ngô nghe vậy sắc mặt phát lạnh, không chút do dự ném Liệt Nhãn về phía sau, lập tức thi triển bí thuật tiêu hao tinh huyết, khiến cho độn tốc của bản thân tăng vọt một mảng lớn. Về phần sống chết của Liệt Nhãn, Huyết Côn Bằng cho tới bây giờ cũng không quan tâm, nàng ra tay cứu hắn cũng chỉ là vì muốn lấy được tin tức của Chi Tiên từ trong miệng của hắn mà thôi. Nhất là nghe nứt mắt lợi hại nói đối phương như thế, Huyết Côn Bằng càng không muốn liều mạng. Đã như vậy, vậy nhất định là bảo vệ tính mạng trước. Nhưng mà, đối phương sau khi trả hồi, lại không có ý dừng lại chút nào, ngược lại lôi quang lóe ra càng thêm nhiều lần, một bộ dáng thể phải giết người diệt khẩu. Chỉ trong chốc lát, Huyết Bệ sắp bị đuổi kịp, nhưng đúng lúc này, bầu trời phía xa lại xuất hiện dị biến. Cuồng diễm đỏ thẫm và nước đen quay cuồng chiếm cứ nửa bầu trời, va chạm lẫn nhau, kích động ra từng đạo linh ba kinh người. Nếu như bình thường nhìn thấy tình cảnh này, Huyết Côn Bằng tất nhiên là tránh xa bao nhiêu thì tránh bấy nhiêu, nhưng hôm nay lại khác, nàng vẻn vẹn chỉ sửng sốt một cái chớp mắt, liền lộ ra vẻ mừng như điên. Lúc này, nàng chẳng những đem độn quang xoay chuyển, thẳng đến phiến thiên không bị cuồng diễm hắc thủy bao phủ mà đi, còn dùng pháp lực hô lớn. Đạo hữu, ngươi cũng đã cướp được Chi Tiên, vì sao còn đối với tiểu nữ tử đau khổ bức bách, không thể thả tiểu nữ tử một lần sao? Lạc Hồng ở phía sau cách đó không xa nghe vậy, lập tức ngửi được khí tức âm mưu, bất quá sắc mặt hắn không chút thay đổi, lập tức tiếp tục đuổi sát không tha. Mà tồn tại chế tạo ra cuồng diễm và hắc thủy kia, tựa hồ cũng nghe được tiếng kêu của Huyết Côn Bằng, song song đình trệ một cái chớp mắt, liền không hẹn mà cùng quay cuồng về phía Lạc Hồng. Song phương nhìn cực xa, nhưng đều có độn tốc cấp bậc hợp thể, cho nên chỉ mấy tức, song phương đều tiến vào trong phạm vi tầm mắt của đối phương. Lạc Hồng linh mục quét qua, lập tức trong cuồng diễm cùng hắc thủy thấy được một con cóc lớn cùng một gã nam tử ma tộc dung mạo dữ tợn. Thì ra là bọn họ. Bởi vì tướng mạo của nhị ma này đều cực kỳ dễ nhận ra, Lạc Hồng thoáng cái liền nhận ra bọn họ. Chần chừ một cái chớp mắt, Lạc Hồng liền chủ động chậm lại độn tốc, bằng không hắn hoàn toàn có thể ở trước mặt Huyết Côn Bằng cùng đối phương, bắt hắn. Cũng tốt, trên người ma nữ kia phỏng chừng cũng có vấn đề giống như đa nhãn ma, nhưng gia hỏa kia xác định vững chắc không có. Sau khi bước ra một bước, Lạc Hồng liền đứng tại chỗ. Huyết Quân, nha đầu ngươi đang lừa gạt Chi Tiên kia của lão phu thật sự ở trên người tiểu tử này. Mây đỏ cuồn cuộn, một con cóc khổng lồ nhảy ra theo tiếng nói. Cùng lúc trước bất đồng là, hai mắt cổ ma nhắm nghiền, nhưng ở giữa đầu lại mở ra một viên to bằng nắm tay, chớp động quang mang quỷ dị. Thiết Bá Phụ, người này bản lĩnh cao cường, chất nữ vốn định cướp lấy Chi Tiên từ trong tay hắn, nhưng lại thất thủ. Tuy Huyết Hồng biết lừa gạt Thiết Xí chắc chắn sẽ bị đối phương trả thù, nhưng trước mắt nàng cũng không thể lo được nhiều như vậy. Hắc hắc, xem ra ngươi lại là muốn dựa vào thần thông liễm khí thánh tổ đại nhân truyền thụ cho ngươi nhặt tiện nghi, rốt cục cũng bảo ngươi đá vào tấm sắt rồi. Dường như là đối với Huyết Hồng có thể được thánh tổ ân sủng hết sức bất mãn, lúc này Cự Cáp cười khẩy nói. Không đúng với lời Huyết Nanh nói, hắn cũng không tin hoàn toàn. Đừng nói nhảm, mau mau tiêu diệt người này lục soát người, bên kia còn có một đội người đang trốn, Chi Tiên cũng có thể ở trên người bọn họ. Lúc này, đại hán ma tộc trong hắc thủy cũng lộ ra thân hình, chỉ thấy miệng hắn dài kỳ lạ, miệng đầy răng nanh sắc bén, chính là từ ma ngạc hóa hình mà đến. Hừ, ma ngạc, ngươi bất quá mới vừa mới tiến giai hợp thể, tốt nhất là khách khí với lão phu một chút. Người này giao cho ngươi đối phó, đội kia chạy trốn có chút nhanh, lão phu hiện tại sẽ đuổi theo. Con cóc khổng lồ nghe vậy ánh mắt bất thiện chừng ma ngạc một cái, nhưng bởi vì gấp gáp truy sát, giờ phút này hắn cũng không có dây dưa quá nhiều. Vừa mới nói xong, con cóc liền hóa thành một đoàn xích diễm rào rạt, bắn nhanh về phía chân trời. Lạc Hồng thấy thế cũng không ngăn cản, dù sao mục tiêu của hắn chính là con ma ngạc vừa mới tiến giai hợp thể này. Tiểu tử bên kia, ngươi cũng coi như thức thời, biết rõ trốn không thoát luôn lưu tại nguyên chỗ. Nhìn xem ngươi để cho ta bớt việc như thế nào, giao chi tiên ra đây, ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái, không ăn nguyên thần của ngươi. Sau khi quả cầu lửa rời đi, ma ngạc lập tức nhìn Lạc Hồng, hoàn toàn xem nó như miếng thịt trên chiến thảm. Đúng là bớt việc rồi. Tiền bối, kế tiếp có thể, ngươi sẽ có chút đau, nhịn một chút. Lúc này Lạc Hồng cũng thu hồi ánh mắt nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1229, Phong Nguyên Chi Cục, 1. Chỉ là tu sĩ linh giới lại dám cuồng vọng như thế, xem ra ngươi không biết thần thông lợi hại của ma tộc ta, chết đi cho ta. Ma ngạc vừa mới tiến giai hợp thể, chính là lúc đắc chí vừa lòng, lập tức lại bị Lạc Hồng khinh thường như thế, tất nhiên là lập tức nổi giận. Thần niệm khẽ động, sông Hắc Thủy sau lưng hắn bao trùm non nửa bầu trời liền nổi lên sóng gió, trong giây lát liền ngưng tụ ra trên trăm mũi tên Hắc Thủy dài đến hơn một trượng. Sau một khắc, sông Hắc Thủy chấn động mạnh một cái, hơn trăm mũi Hắc Thủy cự tiễn bắn ra. Đừng nhìn những mũi tên khổng lồ này bình thường không có gì lạ, nhưng thật ra trong mỗi một mũi tên đều chứa một ít hắc thực ma thủy từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng đến nay. Cho nên, uy lực của mỗi một mũi tên đều đủ để cho một gã tu sĩ luyện hư sơ kỳ bình thường thi cốt vô tổn. Lúc này, hắn một hơi bắn ra trên trăm mũi tên lớn, hiển nhiên trong lòng cũng không có khinh thường Lạc Hồng như ngoài miệng. Chỉ từ điểm này, liền có thể thấy được gia hỏa này giống như là người trung thực gian dâm. Tiểu tử này cuồng vọng như thế chỉ sợ thật có chút bản lĩnh, đáng giận, lão gia hỏa thiết xí kia nhất định là nhìn ra điểm ấy, mới đem việc khổ sai này giao cho ta. Ngay lúc ma ngạc ý thức được có khả năng mình bị lừa, một tiếng hót hung lệ bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Chỉ thấy, sau lưng tu sĩ linh giới kia lại hiện ra một pháp tướng ngũ sắc khổng tước cao hơn trăm trượng. Đuôi tước vừa mở, tựa như mặt trời huy sái ra mảng lớn ngũ sắc hào quang, khiến chỗ Lạc Hồng biến thành một mảnh ngũ sắc quang hải. Lúc này, biển ánh sáng ngũ sắc lăn về phía trước, vừa vặn đánh lên trên trăm mũi tên nước đen khổng lồ đang bắn tới. Cả hai vừa chạm vào, tất cả hắc thủy cự tiễn liền đơn giản bạo liệt ra, lại không thể ngăn trở ngũ sắc quang hải chút nào. Ngũ sắc thần quang, ta biết ngay mà. Sau khi kiến thức được uy năng của ngũ sắc quang hải, ma ngạc lập tức ý thức được bản mệnh thần thông của mình trong trận chiến này không phát huy được tác dụng. Vì vậy, hắn lập tức vung hai tay lên, khiến cho hắc thủy hà sau lưng như nộ long trút xuống. Nhưng dù lượng nước đen đầy trời này khổng lồ, cũng chỉ tạm thời chặn lại được biển ánh sáng ngũ sắc, lực lượng bản thân đang bị nhanh chóng hao mòn, rất nhanh biển ánh sáng ngũ sắc sẽ nghiền nát. Nhưng mà hành động của ma ngạc vốn chỉ muốn kéo dài một chút thời gian mà thôi, lúc này chỉ nghe một tiếng gào thét rung trời động đất. Một con cá sấu lớn toàn thân đen như mực, cái miệng khổng lồ đỏ tươi xuất hiện ở trước mặt Lạc Hồng. Hợp thể ma ngạc này thấy không thể dùng thần thông để thủ thắng, lập tức trực tiếp hiển lộ chân thân. Sau một khắc, quái vật thân dài mấy trăm trượng liền vặn vẹo thân thể, bốn chân đạp đất bay thẳng đến Lạc Hồng. Chỉ vừa sải bước ra, con cự ngạc này liền xông vào trong biển ánh sáng năm màu. Lập tức vô số phù văn năm màu từ trong biển ánh sáng hiển hiện ra, rồi lập tức từ bốn phương tám hướng rơi xuống trên người cự ngạc. Ngũ sắc thần quang đại danh đỉnh đỉnh, cự ngạc tất nhiên biết sự lợi hại trong đó, nếu nó bị những ngũ sắc phù văn này cuốn lấy, chắc chắn sẽ bị giam cầm pháp lực, mặc người ta ăn thịt. Cho nên, hắn lập tức lại rít lên một tiếng, hai hàm răng sắc nhọn trong miệng đột nhiên nổi lên linh quang màu xanh sẫm. Ngay sau đó, hắn liền hung hăng khép miệng lại, lập tức một vòng linh ba màu xanh sẫm kích động ra. Phàm là ngũ sắc phù văn bị nó tác động đến, lập tức nhiễm lên quang điểm màu xanh lá cây. Những điểm sáng này rất nhanh khuếch tán trên phù văn sơn đầu, chỉ là biến thành lốm đốm, liền khiến ngũ sắc phù văn đứt gãy từ nơi tương ứng, Từ đó băng tán thành linh quang biến mất. Tiểu tử, ngũ sắc thần quang không ngăn được ta, ngoan ngoãn để cho ta ăn uống, có lẽ còn có thể thoải mái một phen. Khi giải quyết được phù văn năm màu, con cá sấu khổng lồ không hề dừng lại, lúc này đã vọt tới trong vòng trăm trượng quanh Lạc Hồng. Cự ngạc há miệng ra, muốn nuốt trọn Lạc Hồng. Nhưng lúc này, Lạc Hồng lại không nhanh không chậm đưa tay một chảo, từ trong hư không rút thông thiên tử kim chùy ra. Cánh tay phải hắn đột nhiên nhảy lên mấy đạo hồ quang điện màu tím, sau đó liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Bành! Bào! Sau khi một đòn nặng nề và một tiếng giống đau đớn, cự ngạc lao tới trước, thân hình hơi ngửa ra sau, giống như bị người ta dùng nắm đấm đánh trúng cằm. Không đợi cự ngạc có động tác tiếp theo, khóe miệng Lạc Hồng liền khẽ nhếch, đưa tay tiếp được một đạo lưu quang tử kim bắn ra. Ngay sau đó, lôi quang pháp trận dưới chân hắn lóe lên, cùng với tiếng sét đánh xuất hiện trên đỉnh đầu cự ngạc. Lại là vài đạo hồ quang điện màu tím nhảy lên, cánh tay phải Lạc Hồng nắm thông thiên tử kim chùy lại lần nữa hóa thành tàn ảnh. Lập tức, một cái đầu chùy to lớn xuất hiện từ hư không, sau đó hung hăng đập vào thiên linh của con cá sấu khổng lồ. Chỉ nghe đông một tiếng, một vòng vầng sáng tử kim nổ tung trên không trung, mà thân thể khổng lồ cự ngạc cũng như lưu tinh rơi thẳng tắp xuống mặt đất. Sau một hồi đất rung núi chuyển, một ngọn núi khổng lồ ngàn trượng chịu tai bay vạ gió, trực tiếp bị nện sập hơn phân nửa. Nhìn khói bụi bốc lên ngút trời, Lạc Hồng đang do dự có nên bổ thêm một chùy hay không, một bóng đen lại đột nhiên từ phía dưới đánh úp lại. Tốc độ của nó vô cùng nhanh, cơ hồ trong nháy mắt Lạc Hồng cảm ứng được, liền đi tới trước mặt hắn. Chát! Sau một tiếng giòn vang, lại là một vầng sáng tử kim nổ tung trên không trung, thân hình. Lạc Hồng không động đậy chút nào, phía dưới lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết so với trước đó muốn thê thảm hơn nhiều. Tiền bối, đột nhiên ngươi đánh lén Lạc Mỗ cũng không kịp thu lực à. Nhìn xem, hiện tại con cá sấu vĩ tốt đẹp bị đập nát một nửa, cái này cũng không thể trách Lạc Mỗ à. Sau khi thi triển kinh lôi tiên thể thuật, thân thể Lạc Hồng chính là đối phó với cổ thú hợp thể hậu kỳ cũng không phải là giả, huống chi hắn còn có lợi khí như thông thiên tử kim chùy. Cho nên, lập tức đối phó với một con ma ngạc vừa mới tiến giai hợp thể, Lạc Hồng kỳ thực một chùy có thể làm cho nó bất toại nửa người. Nhưng mà, hiện tại Lạc Hồng vô tình tổn thương tính mạng của đối phương, liền cố ý thu một chút lực đạo. Nhưng khi ma ngạc dùng đuôi của nó đánh lén, Lạc Hồng lại vô ý xuất ra toàn lực, đến mức một cái đuôi đập nát nửa con ma ngạc. Nhóc con, ngươi khinh người quá đáng. Ma ngạc trên mặt đất nghe vậy liền giận không kiềm chế được, lúc này giống như muốn phun ra một ngụm máu lớn hét lớn. Ai, nếu tiền bối không phối hợp như thế, Lạc Mỗ cũng chỉ có thể vô lễ. Thấy đối phương còn chưa tỉnh, Lạc Hồng xin lỗi một tiếng, liền lách mình trốn vào trong bụi mù phía dưới. A, à, ngươi dám chặt cánh tay phải của ta. A, à, ta và ngươi không đội trời chung. Ngừng, dừng lại. Vì sao không phải chân trái? Nơi đó không thể đập. Sau một tiếng nổ vang, một đạo độn quang màu đen từ trong bụi mù bay ra, hóa thành thân hình Lạc Hồng. Bên cạnh, hai tay đại hán ma ngạc buông thõng căm tức nhìn Lạc Hồng, ngoài mạnh trong yếu nói, hang ổ nhiều mắt ta đã nói rồi, vì sao còn không thả ta ra? Tiền bối đừng vội, chờ đến nơi, Lạc Mỗ sẽ để tiền bối tự do. Giống như Lạc Hồng dự đoán, bởi vì trước kia ma ngạc này là thủ hạ của Minh La Thánh Tổ, hiện tại còn chưa chính thức bị Bảo Hoa thu nhập dưới trướng, cho nên hắn chỉ hơi ép hỏi, đối phương liền để lộ ra xào huyệt của mấy người. Đương nhiên, hắn đối với sự tồn tại của Bảo Hoa là một chữ cũng không đề cập tới, một là không dám, nhưng hai nhất định là muốn mượn chuyện này hãm hại Lạc Hồng. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tưởng được, Lạc Hồng tìm ba người nhiều mắt là giả, tìm chủ nhân của bọn họ mới là thật. Chương 1230, Phong Nguyên Chi Cục 2. Có mục tiêu, Lạc Hồng cũng không trì hoãn thêm nữa, độn quang cùng một chỗ, liền mang theo đại hán ma ngạc nhanh chóng bay đi. Này, Lạc tiểu tử, ngươi thật sự có khả năng thành công sao? Bổn tiên tử tuy rằng chỉ phụ trách đánh nhau, nhưng cũng biết trước khi đàm phán phải hòa giải là quý, ngươi tới cửa liền đánh chó của người ta một trận, chỉ sợ nói không được hai câu liền muốn bỏ chạy à. Ngân tiên tử lập tức truyền âm nói thập phần không coi trọng. Lạc Mỗ đây cũng là không có biện pháp sao? Hơn nữa cơ hội lần này rất khó có được, khả năng thành công dù nhỏ cũng phải thử một lần. Lạc Hồng đương nhiên biết làm như vậy, rất dễ. Giang từ đàm phán tới cửa biến thành tới cửa khiêu khích, nhưng có thể làm sao đây? Ừ. bản tiên tử lại cảm thấy ngươi là chui vào ngõ cụt, căn bản cũng không cần làm những chuyện này. Chờ sau khi bản tiên tử chữa trị xong, lại tiến giai đại thừa, cũng đủ để cho ngươi che chở nhân tộc. Thật ra Ngân tiên tử vẫn luôn cảm thấy khó hiểu khi Lạc Hồng nhất quyết muốn đi gặp Bảo Hoa, cộng thêm bây giờ cơ hội thành công của nàng ta rất xa vời, liền không khỏi nói ra. Ồ, tiên tử đối với Lạc Mỗ có lòng tin như vậy sao? Điều này Lạc Mỗ trước đây không nghĩ tới. Giọng điệu Lạc Hồng có chút dịch chuyển. Đúng, là thế nào? Bổn tiên tử lại không mù, lấy thần thông của ngươi, sau khi tiến giai đại thừa tuyệt đối có thể uy áp một phương, chớ nói chi ngươi còn có bổn tiên tử tương trợ. Giọng điệu của Ngân tiên tử có chút bối rối. Ha ha, Lạc Mỗ tự nhiên sẽ không tự coi nhẹ mình, bất quá tiên tử cảm thấy bằng một mình Lạc Mỗ có thể địch nổi mấy vị đại thừa. Mười người có hay không? Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng nói. Tiểu tử ngươi đang nói bậy bạ gì đó, thật sự chọc nhiều đại thừa như vậy, chúng ta không phải đã sớm chạy đi sao? Mặc dù Ngân tiên tử chưa nói rõ, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, không thể đánh lại. Lạc Mỗ trước đây mới tới linh giới, cũng cảm thấy xung quanh nhân tộc ta, tiểu tộc giống như mộc tộc chính là đại địch. Nhưng sau khi phi linh tộc và tu tộc du lịch một phen, gặp phải hai người giác si tộc và hải vương tộc, Lạc Mỗ mới ý thức được kỳ thật phong nguyên đại lục đã là thế cục hai bên tranh bá nhau từ rất sớm. Không tính hải vực xung quanh, phía nam đại lục là phạm vi thế lực của cô tộc, mà phía bắc đại lục là thiên hạ của giáp đồn tộc. Theo địa đồ đại lục của cô tộc, bên giáp đồn tộc cơ bản cũng chỉ có một ít tiểu tộc gần nhân tộc. Thậm chí những tộc đàn này căn bản không được gọi là tộc đàn, chỉ là một hai tu sĩ đại thừa mà thôi. Nhưng nơi này so với giáp đồn tộc thực lực yếu hơn một bậc, lại có phi linh tộc quần cỡ chung, tiên tử có nghĩ tới đây là vì sao không? Lạc Hồng đột nhiên nói đến thế cục phong nguyên đại lục, cuối cùng hỏi. Ách! Điều này quả thật có chút kỳ quái, dù sao một mình hư linh tử đã có thể tiêu diệt hai tên đại thừa của phi linh tộc kia rồi. Sự tồn tại độ kiếp kỳ cũng không phải là nói đùa, luận thực lực cá nhân. Hư linh tử tuyệt đối có thể xếp vào top 5 ở phong nguyên đại lục, huống chi tộc lâu còn xa xa không chỉ có hắn một đại thừa. Theo đạo lý mà nói, tộc Diêu có thể dễ dàng tiêu diệt tộc quần có thực lực như phi linh tộc, nhưng bọn họ lại không có làm như vậy, chẳng lẽ là ghét bỏ tài nguyên quá nhiều sao? Điều này đương nhiên không có khả năng. Trên thực tế, tu sĩ cô tộc vì bồi dưỡng linh trùng, mỗi người đều chui vào trong mắt linh thạch. Việc này chỉ cần dõi mắt nhìn. Thế cục tổng thể phong nguyên đại lục thì thật ra không có gì kỳ quái. Đối với người khiêu chiến mạnh mẽ của mình, giáp đồn tộc là phe cường thế tất nhiên sẽ không cho phép tộc Diêu tùy ý thôn tính tiểu tộc ở phía nam đại lục, mở rộng địa bàn. Sở dĩ nhân tộc chúng ta còn có thể tồn tại đến nay, trên bản chất chính là nhờ vào sự áp chế của giáp đồn tộc đối với tu tộc. Bọn người phi linh tộc cũng vậy. Hơn nữa cùng với bố cục siêu cấp nhiều mạnh ở lôi minh đại lục này không giống nhau. Hậu quả của hai cường giả tranh bá trên phong nguyên đại lục chính là song phương đều không muốn nhìn thấy sự tồn tại của liên minh quần tộc. Bởi vì đối với giáp đồn tộc mà nói, thanh âm phía nam đại lục càng nhiều càng tốt, dù sao bất kể xuất phát từ loại góc độ nào. 100 thế lực muốn hình thành liên minh đều dễ dàng hơn nhiều so với 2-3 thế lực hình thành liên minh. Mà ý nghĩ của cô tộc càng đơn giản hơn, chính là không muốn để cho phía nam xuất hiện thế lực lớn thứ hai chia sẻ lợi ích với hắn. Cho nên, trung tiểu tộc quần của phong nguyên đại lục không giống như lôi minh đại lục nơi này sẽ ôm đoàn sưởi ấm, mà là mỗi người chơi một thứ. Đây kỳ thật chính là kết quả hai đại tộc đánh cờ lẫn nhau. Lạc Hồng lập tức nghiêm túc giải thích. Bổn tiên tử hiểu rõ lời ngươi nói lúc trước rồi, ý của ngươi là nhân tộc khuếch trương địa bàn sẽ trực tiếp xúc động lợi ích của giáp đồn tộc và tranh tộc. Cho nên không có đồng thời đối kháng thực lực hai đại tộc này thì không cách nào làm được đúng không? Ngân tiên tử nghe đến đó thì triệt để hiểu rõ. Nói trắng ra là nhân tộc muốn quật khởi, nhưng hai thế lực lớn đều không nhường. Đúng vậy, Lạc Mỗ chính là có ý tứ này. Tuy nói chờ Lạc Mỗ trưởng thành cũng có thể che chở nhân tộc vạn năm, khiến cho nó phát triển hưng thịnh, nhưng không khuếch trương địa bàn, loại hưng thịnh này cũng chỉ là nhất thời. Đối với người tu tiên mà nói, liên quan đến điều kiện tu vi có thiên phú, cơ duyên, ngộ tính, vân vân rất nhiều, nhưng đối với một tộc đàn mà nói, tu tiên chính là tài nguyên. Vậy tài nguyên kia từ đâu tới? Tất nhiên là từ địa bàn của mỗi tộc đàn đi lên. Chỉ dựa vào một hai thiên tài đột nhiên quật khởi, nhưng không có đủ tộc quần địa bàn, chẳng mấy chốc sẽ bởi vì thiên tài vẫn lạc hoặc là phi thăng mà suy yếu, có thể nói là lầu các trên không trung. Nhưng ma tộc xâm lấn chẳng lẽ có thể khiến cách cục của Phong Nguyên Đại Lục có sự thay đổi? Dựa theo tình huống hiện tại, trừ khi một trong hai đại tộc Giáp Đồn và Côn Bằng xuất hiện biến cố to lớn mới có thể đánh vỡ cục diện bế tắc này. Nhưng ma tộc cũng sẽ không xâm lấn bọn họ. Ngân Tiên Tử năm đó cũng đường đường là trấn tộc chi bảo, tại phương diện tộc đàn tranh đấu tự nhiên là có chút thấy đất. Ha ha, ma tộc xâm lấn không phá được cục diện bế tắc này, nhưng tin tức ma tộc xâm lấn mang đến lại có thể làm cho hai đại tộc kia bất chấp việc nhân tộc khuếch trương. Tiên tử, Lạc Mẫu trước đây hẳn là đã nói qua với ngươi chuyện của mẫu thân Minh Trùng à. Lúc này, ánh mắt Lạc Hồng lộ ra vẻ sáng ngời nói. Có nói qua là lão yêu quái có thực lực chân tiên kia, đúng không? Ngân Tiên Tử nhớ lại một chút rồi nói. Minh Trùng Mẫu một khi chạy trốn đến linh giới, đối với Giáp Đồn tộc cùng Diện tộc mà nói đều là họa diệt tộc. Trước nguy cơ này, bọn họ tất nhiên là bất chấp mấy tộc nhỏ phụ cận địa bàn tranh đấu. Chỉ cần nhân cơ hội này tiêu diệt bốn tiểu tộc xung quanh Mộc tộc, Ảnh tộc, Dạ Xoa tộc, Linh tộc. Địa bàn của bọn họ trống rỗng cùng với man hoang chi địa xung quanh đều là vật trong túi của hai tộc nhân yêu. Về phần ma tộc, ha ha, chờ sau khi giải quyết vấn đề của Minh Trùng Chi Mẫu, bọn họ sẽ trở lại ma giới. Kế hoạch của Lạc Hồng kỳ thật rất đơn giản, hắn cũng không phải muốn để nhân tộc một hơi trở thành đệ nhất đại tộc ở Phong Nguyên Đại Lục, mà chính là muốn đem cách cục vốn là hai cường giả tranh bá, ở lúc hắn còn ở linh giới, tận lực đổi thành cục diện chân vạc. Mặc dù lấy tu vi Lạc Hồng hiện tại ngay cả hợp thể cũng không đến, cân nhắc cái này xác thực quá sớm, nhưng cơ hội duy nhất liền ở chỗ này, hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Chờ một chút, Lạc tiểu tử, ngươi làm sao lại xác định Minh Trùng Mẫu kia cuối cùng sẽ bị thuận lợi giải quyết? Nếu cuối cùng không thuận lợi, vậy chẳng phải ngươi sẽ bận rộn một trận uổng công à? Ngân Tiên Tử đột nhiên phát hiện điểm mù. Tiên Nguyên Thạch ngươi cũng đã tự mình nhấm nháp qua, còn cảm thấy linh giới nhìn bề ngoài đơn giản như vậy sao? Lạc Hồng đương nhiên sẽ không nói rõ hắn biết tương lai sẽ như thế nào, liền đẩy xương cốt tiên nhân ra giải thích. Các bạn vừa nghe xong tập 123 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.